Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 902, Hắc ám thiên Phật, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể chết. Bất tử chi thân. Thấy cảnh này, quan chiến người biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới cái này Đoạn Lãng có được bất tử chi thân. Mà kia Thiên Lục Phật Tôn thì là hừ lạnh một tiếng. Bất tử chi thân. Ta rất muốn nhìn một chút, người thật là không phải có bất tử chi thân. Oanh. Kia Thiên Lục Phật Tôn trên thân bộc phát ra kinh khủng ma Phật chi khí, hắc khí cuồn cuộn, vô biên vô hạn, giống như nồng đậm mực nước, hướng phía bốn phía quét sạch. Tại cái này hắc sắc ma khí bên trong, một đạo kinh khủng hắc ám Phật ảnh nổi lên. Đạo này Phật ảnh trên thân không có sáng chói kim quang, chỉ có vô biên mục nát cùng tàn lụi. Thiên Lục Phật Tôn, tại Thiên Phật Nguyên Địa lại xưng hắc ám thiên Phật. Tu chính là ma Phật. Giờ phút này Thiên Lục Phật Tôn ánh mắt lạnh lùng, trong lòng bàn tay cầm trường kích càng là hắc ám khí tức tràn ngập. Thật là khủng khiếp, nhìn một chút, thần hồn của ta đều muốn bị thôn phệ. Có ít người nhìn thấy tràng cảnh này, sắc mặt kịch biến. Giết! Không có chút do dự nào, Thiên Lục Phật Tôn, thân hình mãnh liệt bắn, trong tay trường kích, lại lần nữa hướng phía Đoạn Lãng mà đi, ma Phật sao, ma sao, vậy thì thật là tốt, ta cũng là ma. Đoạn Lãng ánh mắt trở nên sâm đỏ, trên thân ma khí bạo dũng mà ra. Hắn đạt được đạp ma thẻ, một bước bước vào ma chi cấp độ. Bản thân liền là nhập ma người, bước vào ma hậu, Đoạn Lãng thực lực bản thân kinh khủng hơn, tại trên người đối phương bộc phát ma khí thời điểm, Đoạn Lãng trên thân đồng dạng bộc phát ra kinh khủng ma khí. Ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Kiếm quang mà ra, thân hình theo động, cùng kia trường kích đụng vào nhau. Ngươi bị lừa rồi. Ngay tại trường kích cùng trường kiếm va chạm sát na. Kia Thiên Lục Phật Tôn ánh mắt âm lãnh, bàn tay vung lên, một tòa đen nhánh đài sen xuất hiện ở trong hư không. Đài sen phía trên phát ra kinh khủng hắc ám lực lượng, bao phủ Đoạn Lãng, trong nháy mắt. Đoạn Lãng thân thể bị giam cầm, không cách nào động đậy. Oanh! Trường kích chấn khai Đoạn Lãng trường kiếm, trong nháy mắt bổ ngang mà ra, muốn đem Đoạn Lãng thân thể một phân thành hai. Đoạn Lãng trên thân ma khí tăng vọt, xung kích cỗ này giam cầm chi lực. Thân thể di động, nhưng là trường kích tốc độ cực nhanh, Đoạn Lãng tránh né chậm một chút. Mặc dù thân thể không có bị một phân thành hai, nhưng lại bị đối phương một kích bêu đầu. Đầu lâu bay ra, chỉ là tại đầu lâu này bay ra sát na. Đoạn Lãng vậy không có đầu lâu thân thể, đưa tay một phát bắt được đầu của mình. Theo thân thể lui lại, bảo vật còn rất nhiều sao. Đoạn Lãng kia bị dẫn theo đầu, mở miệng nói. Một màn này, để đám người kinh ngạc. Đầu lâu ly thể vậy mà không chết. Không nghĩ tới người còn có năng lực như vậy. Ma lôi thiên phạt. Xuất thủ Thiên Lục Phật Tôn ánh mắt ngưng tụ, trong tay trường kích phía trên bộc phát đáng sợ màu đen lôi quang, trong nháy mắt hướng phía Đoạn Lãng oanh sát mà đi. Chặt đứt đầu lâu đều giết không chết, vậy liền diệt hồn, hủy thân. Hồi phi yên diệt phía dưới, nhìn ngươi làm sao không chết. Ha ha. Đoạn Lãng bị chém ra đầu lâu phát ra cuồng tiếu, sau đó trong tay đầu lâu, bị một lần nữa thả lại. Bàn tay hiện ra long chảo trạng thái. Oanh! Long chảo cùng kia rơi xuống đáng sợ lôi quang đụng vào nhau. Ầm ầm. Lần này Thiên Lục Phật Tôn không có chiếm được ưu thế, thân thể lui ra phía sau, ánh mắt ngưng tụ, bàn tay đột nhiên vung lên, lúc trước xuất hiện cái kia màu đen đài sen xuất hiện lần nữa, mang theo kinh khủng hắc sắc ma khí, hướng phía Đoạn Lãng hung hăng đập tới. Ma khí sáng chói, khí tức kinh khủng, giống như lưu tinh. Nặng nề âm thanh khủng bố phát ra, để hư không cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, ù ù nổ vang. Một kích này, không chỉ có lực lượng kinh khủng, tại cỗ lực lượng này dưới, Đoạn Lãng thân thể bên trên cũng cảm nhận được một cỗ nặng nề không gian áp lực. Thực lực của ngươi là không sai, nhưng là nội tình, ngươi nhưng có ta Thiên Phật Nguyên Địa nội tình mạnh. Thiên Lục Phật Tôn hừ lạnh một tiếng nói. Vừa mới cùng Đoạn Lãng chính diện giao thủ, đối phương đã bước vào ma chi cấp độ, mình muốn chính diện đánh giết đối phương làm không được. Nhưng là trong tay hắn có hai kiện bảo vật. Hắn tin tưởng mình có thể áp chế đối phương. Hắc liên tại hắn thôi động phía dưới, trong nháy mắt khốn trụ Đoạn Lãng. Một kích này, ta để ngươi thần hồn đều trang. Thiên Lục Phật Tôn gầm nhẹ, Trên người hắn lực lượng bắt đầu thôi động, toàn bộ tràn vào đến trong tay hắn trường kích phía trên. Trường kích phía trên xuất hiện kinh khủng huyết quang lăn lộn, như là sắp núi lửa bộc phát. Giống, ngay một khắc này, kia hắc liên bao phủ xuống, xuất hiện một đạo kinh thiên gầm nhẹ thanh âm. Vô tận ma khí tại màu đen trong đài sen cấp tốc lăn lộn, trùng trùng điệp điệp, như là sóng biển, điên cuồng mà ra. Cường hoành khí tức khiến cho thiên lục Phật tôn trực tiếp biến sắc. Người quan chiến, giờ phút này cũng là trong lòng giật mình, lúc trước bọn hắn nhìn thấy Đoạn Lãng lần nữa bị áp chế, cho rằng Đoạn Lãng chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, nhưng là không nghĩ tới cái này hắc liên trấn áp bên trong, còn có thể phát ra gầm nhẹ thanh âm. Tùy theo gầm nhẹ thanh âm xuất hiện, một con long chảo xé rách hắc liên bao phủ, từ đó bay ra. Thanh long, Đoạn Lãng hóa thành thanh long, một số người bắt đầu kinh hô. Theo bọn hắn kinh hô, một đầu to lớn thanh long xông phá hắc liên áp chế, xoay quanh trên không trung. Thân thể khổng lồ, trên thân lân giáp tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động. Bành! Đuôi rồng quét qua, kia hắc liên trong nháy mắt bị đánh trúng, trực tiếp bị đập đến hướng phía thiên Phật nguyên địa phương hướng rơi xuống. Ầm ầm, tử thương! Hắc liên rơi xuống chi địa, kiến trúc vỡ nát, tử thương vô số. Đáng chết! Giết! Thiên lục huyết sát! Thiên lục Phật tôn giống to, trên thân khí kình toàn bộ ngưng tụ trong tay hắn trường kích phía trên, oanh một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, trong tay trường kích bị hắn hung hăng xuyên thủng mà ra. To lớn thanh long phát ra hừ lạnh một tiếng, khí tức quanh người kinh khủng, lân giáp phía trên hiện đầy ma khí. To lớn long chảo càng là tản mát ra kinh khủng lợi mang. Hướng thẳng đến kia đâm xuyên tới trường kích đụng vào nhau. Bành! Long chảo cùng trường kích va chạm sát na. Một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía bốn phía khuếch tán. Hô, ngay một khắc này. Kia thiên lục Phật tôn bàn tay buông lỏng, trực tiếp từ bỏ trường kích, thân thể đột nhiên gia tốc, chợt lóe lên xuất hiện tại to lớn long thân bên cạnh, sau đó trực tiếp vô cùng bá đạo một quyền hướng về thanh long đầu hung hăng đập tới. Giống, thanh long gào thét. Trên thân tản mát ra kinh khủng quang trạch, hướng thẳng đến thiên lục Phật tôn va đập tới. Bịch một tiếng, giữa hai bên quang mang quét sạch, thiên băng địa liệt. Không gian trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái vô cùng đáng sợ lỗ đen. Một thân ảnh từ hắc động kia bên trong bay ra, chính là Đoạn Lãng thân ảnh. Tại Đoạn Lãng xông ra sát na, liền cười to nói. Thiên lục Phật tôn, xem ra ngươi liền chút năng lực ấy. Mà đi theo mà ra thiên lục Phật tôn diện mục trầm xuống, đưa tay vồ đến một cái lúc trước trường kích. Hướng phía Đoạn Lãng đầu oanh sát mà đi. Bành! Trường kích xuyên thủng kia Đoạn Lãng đầu. Lần này, kia thiên lục Phật tôn lời còn chưa nói hết. Sau lưng hắn trong lỗ đen, to lớn thanh long thân ảnh xuất hiện, to lớn cái đuôi trực tiếp lắc tại kia xông ra thiên lục Phật tôn thân thể bên trên. Bành! Kia thiên lục Phật tôn thân thể bị một kích này, va chạm bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Mà hắn trường kích phía dưới Đoạn Lãng thân ảnh, thì là biến mất không thấy gì nữa. Đây chỉ là Đoạn Lãng, vừa mới ngưng tụ ra một thân ảnh mà thôi. Hèn hạ, người tính toán ta. Thiên lục Phật tôn ổn định mình thân hình, diện mục dữ tợn nhìn xem một chảo hướng phía hắn chộp tới thanh long. Tính toán, chính diện giao thủ, giết ngươi, sao có thể nói tính toán, người đây là tài nghệ không bằng người, vậy chỉ có thể chết. Đoạn Lãng phát ra cười lạnh. To lớn long chảo trực tiếp ấn về phía đầu của đối phương. Bành! Thiên lục Phật tôn đầu lâu tại kia long chảo nhấn một cái dưới, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Chương 903, lấy ma nuôi Phật, nhân thế gian tả hữu người chủ trì. Chương 903, lấy ma nuôi Phật, nhân thế gian tả hữu người chủ trì. Hai người giao thủ tốc độ nhanh chóng. Đám người còn không có kịp phản ứng, thiên lục Phật tôn liền chết tại Đoạn Lãng trong tay, cái này hoàn toàn vượt qua đám người dự kiến. Thiên Phật nguyên địa lại chết một tôn Phật. Chỉ là giờ khắc này, thiên Phật nguyên địa người lại thần sắc bình tĩnh. Bọn hắn giống như không thèm để ý thiên lục Phật tôn bị giết một. Xuất thủ Đoạn Lãng, long thân hóa thành hình người, bàn tay một chảo, kia tại hắn long chảo phía dưới huyết vụ, nhanh chóng tràn vào đến trong thân thể hắn. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Đoạn Lãng trên người tiêu hao nhanh chóng bổ sung, mơ hồ còn có chút kéo lên. Ánh mắt nhìn về phía thiên Phật nguyên địa đám người, khẽ chau mày. Đây là có chuyện gì, thiên Phật nguyên địa người làm sao một điểm động tĩnh, đều không có, cái này thiên lục Phật tồn tại thiên Phật nguyên địa, thế nhưng là cùng bốn Phật địa chi chủ nổi danh nhân vật. Chết như vậy tại Đoạn Lãng trong tay, bọn hắn sắc mặt làm sao một điểm biến hóa đều không có. Nghe đồn thiên tịnh Phật tôn cùng thiên lục Phật tôn là bạn tốt. Thiên tịnh Phật tôn trên mặt đồng dạng không có biến hóa. Rất nhiều người thật giống như phát hiện cái gì, nhưng lại không biết tình huống này là tình huống như thế nào. Thiên lục Phật tôn bị giết. Thiên Phật nguyên địa chẳng lẽ không nên phẫn nộ sao? Vì sao lại bình tĩnh như vậy? Hô! Mọi người ở đây mê hoặc thời điểm. Lúc trước bị Đoạn Lãng long chảo chụp về phía mặt đất kia đóa màu đen đài sen, đằng không mà lên. Tại bay lên không quá trình bên trong, cái kia màu đen đài sen xuất hiện đạo đạo vết rách bên trong kim sắc Phật quang mãnh liệt bắn mà ra. Màu đen đài sen tại kim quang này bên trong, dần dần rút đi ma khí. Phật quang sáng chói. Tại kia hào quang óng ánh bên trong. Một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh này lại là lúc trước thiên lục Phật tôn. Chỉ là giờ khắc này thiên lục Phật tôn trên thân không có chút nào ma khí, ngược lại lộ ra một loại Phật mới có từ bi chi ý. Giờ khắc này, Phật ý chiếu rọi thiên địa. Xuất thủ Đoạn Lãng, trên thân bộc phát ma ý, tại cái này Phật ý phía dưới, lại bị áp xúc. Đoạn Lãng thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thiên lục Phật tôn không chết, trên thân khí tức thay đổi hoàn toàn. Không chỉ là khí tức thay đổi, chân thần chi ý hiển hiện, hắn đây là tùy thời có thể bước vào chân thần cấp độ. Đây là lấy ma nuôi Phật, đạp chân thần. Chỗ tối nguyên thủy ma môn chi chủ thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Cái này thiên lục Phật tôn, thật sự là không đơn giản. Nhìn nhân thế gian bên này như thế nào phá giải. Bất quá muốn thi triển ra chân thần chi lực, thiên Phật nguyên địa muốn xuất ra chân chính át chủ bài, người nói lá bài tẩy của bọn hắn là cái gì? Thiên nguyên thánh chủ nói. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Tiếp xuống liền nhìn nhân thế gian làm sao ngăn cản. Nguyên thủy ma môn chi chủ nói. Không nghĩ tới nuôi nhiều năm như vậy ma thân, cứ như vậy bị ngươi giết đi. Bất quá thật đúng là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi giết ta cỗ này ma thân, ta cỗ này Phật thân, cũng sẽ không thể xuất thế. Thiên lục Phật tôn nhìn xem Đoạn Lãng nói. Đoạn Lãng con ngươi đột nhiên co vào. Bây giờ cái này thiên lục Phật tôn cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Hắn mặc dù bước vào ma chi cấp độ, nhưng là trên người đối phương Phật ý, mơ hồ áp chế hắn. Hắn bất tử chi thân, cũng không phải thật bất tử, thần hồn câu diệt kia đồng dạng sẽ chết. Hô, ngay một khắc này, đệ nhất tà hoàng thân hình bạo trùng mà ra, xuất hiện tại Đoạn Lãng bên cạnh. Trên thân ma ý trùng thiên, cái này trùng thiên ma ý bên trong một cỗ đạo ý quét sạch mà ra, xé rách kia rơi xuống Phật ý. Kia là nhân thế gian đệ nhất tà hoàng, trên người hắn ma khí, cũng là bước vào ma chi cấp độ cường giả. Cái này nhân thế gian làm sao lại thêm ra nhiều như vậy đạp ma tồn tại cường giả. Một số người nhìn thấy xông ra đệ nhất tà hoàng, mở miệng nói. Hai tôn ma, giết các ngươi, ta Phật hiểu ý tiến thêm một tầng. Thiên lục Phật tôn nhìn xem đệ nhất tà hoàng cùng Đoạn Lãng mở miệng nói. Hừ, vừa mới ngươi thế nhưng là bị ta giết, Đoạn Lãng ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói. Làm sao các ngươi còn muốn liên thủ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta chín người là bài trí sao? Lúc này, kia chín thân ảnh bên trong hai người đi ra. Trên người bọn họ Phật ý tràn ngập, bước ra một bước, xuất hiện tại đệ nhất tà hoàng một trước một sau. Thiên Phật nguyên địa, cũng không có ý định một đối một. Hai đại hư thần đại viên mãn, đối phó đệ nhất tà hoàng. Bỗng nhiên, giữa thiên địa, ánh trăng tràn ngập, dưới ánh trăng bên trong, một đạo huyết quang lưu chuyển. Một thân ảnh xuất hiện tại kia ánh trăng bên trong. Người mặc áo xanh, trong tay cầm một thanh loan đao, đao không có ra khỏi vỏ. Nhưng là phía trên lưu chuyển ra từng tia thanh lãnh ánh sáng chạch, cùng giữa thiên địa xuất hiện cái kia đạo ánh trăng tương hỗ chiếu rọi. Người kia là ai, nhân thế gian có cao thủ như vậy sao? Trên thân khí tức thu liếm, nhưng là trong tay kia cong đao ma ý tràn ngập, đây cũng là một cái đạp ma tồn tại. Một số người nhìn thấy xuất hiện người, không khỏi trò chuyện. Người này cùng lúc trước xuất hiện đệ nhất tà hoàng cùng Đoạn Lãng không giống, không có người thấy hắn. Tại hạ, Thanh Long Hội, Đinh Bằng. Người tới chính là gần nhất đạp ma Đinh Bằng. Viên Nguyệt Loan Đao Đinh Bằng. Thanh Long Hội, không phải người của nhân thế gian. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc hơi động một chút. Thanh Long Hội hạ tràng, đó chính là nói nhân thế gian, không có cái gì chiến lực, không có hư thần cảnh giới đại viên mãn cường giả, Hô, nghe được Đinh Bằng giới thiệu. Kia cửu lão bên trong, cấp tốc lần nữa xông ra hai người, bọn hắn đem Đinh Bằng vây quanh. Đã thăm dò ra nhân thế gian không có cao thủ, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể toàn lực xuất thủ. Lục Long thủ, tạm thời còn cần không đến ngươi xuất thủ. Bản tọa đến đây thu thập những này vui sắc, ngay một khắc này. Một đạo thanh âm trầm thấp, tại thiên Phật nguyên địa bên trong vang lên. Tùy theo một thân ảnh bay ra. Thân ảnh xuất hiện, trong lòng bàn tay kết ấn, từng đạo hào quang màu xám giống như xiềng xích hướng phía xuất hiện tại Đinh Bằng trước mặt hai thân ảnh mà đi. Oanh, oanh. Hai đạo thân ảnh kia Phật quang lập tức bộc phát, ngưng tụ tại quả đấm của bọn hắn phía trên, hướng phía kia màu xám xiềng xích oanh kích mà đi. Bành, bành. Tại nắm đấm cùng xiềng xích va chạm sát na. Xiềng xích vỡ nát. Nhưng là đang đổ nát sát na, lại như quỷ mị biến mất ở trong hư không, xuất hiện lần nữa đã tại hai người chung quanh, trong nháy mắt đem hai người khóa lại. Mà kia xuất hiện thân ảnh, thì là đã xuất hiện tại hai người bên cạnh. Bước chân khẽ động, tại dưới chân hắn xuất hiện hai tòa kinh khủng hư không tế đàn. Kia bị tỏa liên vây khốn hai người, thì là bị khóa ở tế đàn kia phía trên. Trên tế đàn ngọn lửa màu xám hiện lên. A, a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hai đạo thân ảnh kia tại trong ngọn lửa, phát ra tiếng kêu thảm, giống như tại tiếp nhận to lớn đau đớn. Ngươi, ngay một khắc này, chín người kia bên trong còn lại trong năm người, hai thân ảnh bạo trùng mà ra. Nhưng là tại thời khắc này, cùng một đường đồng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, chặn hai người đường đi. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, nguyên bản trên tế đàn tiếng kêu thảm thiết biến mất. Về phần tại sao biến mất? Bởi vì người đã biến mất, hóa thành hôi tẫn. Đáng chết, đáng chết. Giờ khắc này, trong chín người người cầm đầu sắc mặt bảo. Giận, ngươi là ai? Nhân thế gian, phải người chủ trì. Phục Anh Sư mở miệng nói. Nhân thế gian, phải người chủ trì. Phục Anh Sư, đây chính là lúc trước truyền ra nhân thế gian người chủ trì, thực lực thật sự là kinh khủng. Không phải đây chỉ là phải người chủ trì, đó chính là nói, còn có Tả Ti Nghi. Một số người kịp phản ứng, mở miệng nói. Lúc trước tại Đinh Bằng xuất hiện thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng nhân thế gian không có cao thủ đâu. Hiện tại khẽ động, chính là hai người. Rất nhiều mắt người thần nhìn về phía thân ảnh kia giống như nhi đồng người. Chương 904, cấu âm tử hiện thân, kinh khủng, quỷ dị Phục Anh Sư. Chương 904, cấu âm tử hiện thân, kinh khủng, quỷ dị Phục Anh Sư. Chẳng lẽ tên kia là nhân thế gian Tả Ti Nghi? Đây là mọi người hiện tại trong lòng ý nghĩ. Ở trước mặt hắn hai người vẻ mặt nghiêm túc, vừa mới phải người chủ trì Phục Anh Sư xuất thủ, chém giết hai tên hư thần đại viên mãn cường giả. Như vậy cái này Tả Ti Nghi tiểu hài, bọn hắn không thể không kiêng kỵ. Các ngươi rất sợ ta. Tứ Chí Vũ Đồng nhìn xem ở trước mặt hắn dừng thân hình hai người, thanh âm bình tĩnh. Tứ Chí Vũ Đồng lên tiếng. Để nguyên bản rằng có hai người hơi đổi. Hừ. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, trên thân Phật quang sáng chói. Mặc dù vừa mới bị Phục Anh Sư xuất thủ cho rung động, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là hư thần đại viên mãn cường giả, tâm thần rất nhanh khôi phục, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tứ Chí Vũ Đồng. Chỉ là hắn thấy là Tứ Chí Vũ Đồng kia bình thản ánh mắt. Loại này bình thản, chính là không nhìn. Để trong lòng của hắn lửa giận trong nháy mắt nhóm lửa. Muốn chết. Một tiếng quát khẽ, hư lạnh người bỗng nhiên xuất thủ. Oanh. Một cỗ làm thiên địa biến sắc lực lượng kinh khủng, từ đối phương trên nắm tay bộc phát, lấy thế lôi đình vạn quân, hướng phía Tứ Chí Vũ Đồng oanh kích tới. Đối mặt một kích này. Tứ Chí Vũ Đồng thần sắc chưa biến. Thân thể mặc dù nhìn như không hề động, vẫn đứng tại chỗ chờ đợi đối phương một chưởng vỗ xuống tới, nhưng là trong thực tế, Tứ Chí Vũ Đồng thân thể, nhưng thật giống như ghé qua vô số không gian. Tránh thoát một chưởng này. Ngươi chỉ là sẽ tránh sao? Tại Tứ Chí Vũ Đồng tránh thoát hắn một chưởng này về sau, người xuất thủ kia ánh mắt lạnh lẽo nói. Vậy liền để ta đến bồi các ngươi chơi đùa. Hiện, một đạo thanh âm trầm thấp Tứ Chí Vũ Đồng sau lưng ra. Thanh âm rơi xuống. Hư không bên trong xuất hiện đạo đạo tầng mây, tại trong tầng mây, có một vòng ảm đạm ánh trăng. Tầng mây chung quanh có 7 viên sáng chói tinh thần. Cái này tinh thần vừa xuất hiện, trong nháy mắt rơi vào Tứ Chí Vũ Đồng cùng hai người kia bốn phía. Mà giờ khắc này, Tứ Chí Vũ Đồng sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh mơ hồ, nhưng là phát ra bình thường khí tức, bước chân khẽ động tiến vào kia thất tinh quang mang bên trong. Vân Thôn Nguyệt thất tinh đạt ấn. Tứ chí vũ đồng có thể triệu hoán cấu âm tử xuất chiến, cấu âm tử cũng là chú thuật cùng bảy trận, luyện đan nhân vật. Tại tứ chí vũ đồng xuất động lúc, hắn đã bố trí đại trận, đồng thời phát động chú thuật. Hai thân ảnh biến mất tại tứ chí vũ đồng trước mặt. Trong lúc nhất thời đám người căn bản là không có cách cảm giác hai người kia chỗ. Cái này, hai người kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thấy cảnh này, người quan chiến, trong lòng đều như vậy thầm nghĩ. Vừa mới đó là cái gì tình huống, người đem bọn hắn lấy tới đi nơi nào, còn có ngươi là ai? Trong chín người, người cầm đầu thân hình khẽ động, xuất hiện tại tứ chí vũ đồng trước mặt, thần hồn chi lực khuếch tán, muốn cảm giác được hai người kia chỗ, nhưng lại không có tra được bất kỳ manh mối. Bọn hắn chờ ngươi chết, liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Bản tọa, nhân thế gian, tả ti nghi, tứ chí vũ đồng. Tứ chí vũ đồng mở miệng nói. Thật sự là nhân thế gian tả ti nghi. Mặc dù trước đó bọn hắn liền suy đoán cái này bốn chí võ đồng, chính là nhân thế gian tả ti nghi, nhưng là chân chính nghe được, tất cả mọi người vẫn là kinh ngạc. Dù sao cái này tứ chí vũ đồng thân hình như tiểu hài. Hai người kia chết. Ngay tại tứ chí vũ đồng lên tiếng thời điểm, kia người cầm đầu thần sắc biến đổi, hắn đạt được thiên Phật nguyên địa bên trong truyền âm, vừa mới biến mất hai người tại thiên Phật nguyên địa bên trong sinh mệnh chi hỏa tiêu tán. Cũng chính là hai người kia cũng vẫn lạc, đúng vậy, bọn hắn bị ta giết. Lúc trước sau lưng tứ chí vũ đồng xuất hiện thân ảnh, xuất hiện tại một chỗ, nhìn xem người cầm đầu. Chính là lúc trước biến mất cấu âm tử. Lần này hắn lấy chân thân xuất hiện. Dưới chân hắn, từng đạo quân cờ đen trắng tung hoành, đem hắn cùng tứ chí vũ đồng bao phủ ở bên trong, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm người cầm đầu. Lại chết hai người, nhanh như vậy. Cái này nhân thế gian thủ đoạn, thật sự là bất phàm a. Nghe được kia người cầm đầu, quan chiến lòng người đầu giật mình. Nhân thế gian xuất hiện tại thiên Phật nguyên địa, cũng không có như cùng mọi người nghĩ như vậy, nhân thế gian ở thế yếu từ hiện tại chuyện này hình thượng nhìn, bại có thể là thiên Phật nguyên địa. Gia hỏa này, giao cho ngươi giải quyết, bốn tên kia, để ta giải quyết bọn hắn. Phục Anh Sư lúc này mở miệng nói. Cửu lão, bây giờ chết mất bốn người, còn thừa lại năm người, người cầm đầu cùng tứ chí vũ đồng rằng co, như vậy hắn liền giải quyết hết bốn người khác. Cuồng ngạo, nghe được Phục Anh Sư, bốn người kia sắc mặt giận dữ. Mặc dù Phục Anh Sư giết hai người, nhưng là đây chẳng qua là sớm bày trận, hạ chú. Không có người phòng bị. Để hắn một kích thành công, nhưng là bọn hắn bây giờ có phòng bị, vẫn là bốn người, làm sao có thể bắt không được cái này Phục Anh Sư đâu. Giết, bốn Phật Kim giết. Bốn đạo thân ảnh gầm nhẹ, bàn tay nâng lên, kim quang sáng chói, đồng thời hướng phía Phục Anh Sư oanh sát mà đi. Ngay một khắc này, thiên Phật nguyên địa, một chỗ cung điện vỡ ra, hiện ra một cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Cái này tà ác khí tức, bao trùm những cái kia ngã vào trong vũng máu thi thể. Những thi thể này cấp tốc nát giữa cùng vũng máu dung hợp, hình thành từng đạo hôi thối triều tịch bên trong quỷ dị phù văn không ngừng lấp lóe, cho người ta một loại cực độ tà ác cảm giác. Hô, cỗ này triều tịch hướng phía bốn phía khuếch tán. A, a, chung quanh bị này khí tức bao phủ tăng nhân, cũng phát ra tiếng kêu thảm. Cùng chi đồng hóa, hóa thành dơ bẩn, cùng chi tà khí dung hợp, vậy mà hình thành một loại kinh khủng triều tịch. Triều tịch không có hướng phía bốn phía khuếch tán, mà là xông lên chân trời, hướng phía bốn thân ảnh kia bao phủ tới. Lập tức giữa thiên địa, hư không rung động. Đem thiên địa đều phủ lên như là hoàng tuyền tận thế một. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này, hướng phía Phục Anh Sư tập sát bốn người, sắc mặt đại biến. Bọn hắn hướng phía kia bao phủ mà đến tà khí oanh sát mà đi. Mạnh đại Phật ánh sáng, đem kia bao phủ mà đến tà quang cùng dơ bẩn chấn vỡ. Chỉ là tại hắn chấn vỡ sát na, lúc trước xuất hiện tà khí địa phương, xuất hiện từng đạo vết rách. Giống một đạo trầm thấp đáng sợ khí tức từ kia vỡ ra địa phương xông ra. Xông ra sát na, trên thân tản mát ra nồng đậm tử vong chi khí, vô biên vô tận phát ra, mãnh liệt như thế, đến mức hấp dẫn đến chú ý của mọi người. Đây là ta cho các ngươi lễ vật, cấm chú, tử vong chi thần. Âm lãnh thanh âm bên trong, từ kia Phục Anh Sư trong miệng phát ra. Đây là hắn lúc trước bố trí cấm chú một bộ phận, lợi dụng giết chóc cùng tử vong, cùng miêu tản linh hồn, triệu hồi ra một tôn tử vong chi thần. Cái này, rất là kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tâm thần người kinh hãi. Phục Anh sư tự thân lực lượng bọn hắn không thấy được, nhưng là thủ đoạn của hắn, lại làm cho lòng người phát lạnh ý. Chúng ta Phật lực, mà liền tại giờ khắc này, bốn người kia biến sắc. Trên người bọn họ Phật lực vậy mà tại dần dần suy yếu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lúc trước tà khí cùng dơ bẩn, chỉ là đòn công kích bình thường sao? Các ngươi quá bất cẩn, vừa mới chính diện đánh nát những cái kia tà khí cùng dơ bẩn. Những cái kia bị các ngươi đánh nát tà khí cùng dơ bẩn đã ăn mòn thân thể của các ngươi, áp chế thân thể các ngươi bên trong Phật lực. Thiên Phật nguyên địa, giống như đây, thật là làm cho ta rất thất vọng. Phục Anh sư thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Phục Anh sư tính toán sâu như thế. Chương 905, Húc Dương Vu Tôn, Nhiệt Giác hiện thân, quân bài domino đổ. Chương 905, Húc Dương Vu Tôn, Nhiệt Giác hiện thân, quân bài domino đổ. Giống. Ngay một khắc này, kia tà khí ngưng tụ tử vong chi thần, hướng phía bốn đạo thân ảnh công kích mà đi. Bốn đạo thân ảnh bản thân Phật lực nhận suy yếu, tại kia tử vong chi thần công kích đến, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản. Hèn hạ, không nghĩ tới người nhân thế gian như thế hèn hạ. Thiên Phật nguyên địa nguyên chủ, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Ánh mắt nhìn về phía một tên sau cùng lơ lửng giữa không trung Phật tôn. Đây là còn lại Phật tôn chi một. Nam Cung Vấn Thiên cùng Thiên Tịnh Phật tôn rằng co. Thiên Lôi Phật tôn cùng Doãn Trọng ngay tại kịch liệt giao phong. Cửu lão người cầm đầu cùng Tứ Chí Vũ Đồng rằng co. Mà lúc trước phục sinh cường thế Thiên Lục Phật tôn, đang cùng Đoạn Lãng còn có đệ nhất Tà Hoàng rằng co. Hắn bên này Huyền Thiên Tà Đế chính nhìn xem hắn. Giờ khắc này, bọn hắn ở vào yếu thế. Tại ánh mắt của hắn nhìn về phía đối phương thời điểm, Tam Hoàng một trong Tiễn Hoàng, Tiễn Ẩn trong tay trường cung xuất hiện, đưa tay mũi tên xuất hiện tại trường cung phía trên, trực tiếp khóa chặt người này. Cái này, Thiên Phật nguyên địa, ở vào yếu thế, Thanh Long hội kia đinh bằng, giống như không có đối thủ, người nói nếu như hắn xuất thủ tại Thiên Phật nguyên địa bên trong giết chóc. Một số người nhỏ giọng nói, giống, ngay một khắc này, hư không bên trong, xuất hiện hai thân ảnh. Đó là ai? Thanh Long hội người, vẫn là người của nhân thế gian. Nhìn thấy hai người này, có người mở miệng nói. Kia là bây giờ chấp trưởng tế tự thần điện Húc Dương Vu Tôn, còn có cái kia yêu ma nhất tộc Nhiệt Giác. Bọn hắn chẳng lẽ là đến giúp đỡ Thiên Phật nguyên địa? Một số người nhìn thấy Húc Dương Vu Tôn cùng Nhiệt Giác không khỏi mở miệng nói. Bây giờ Thiên Phật nguyên địa ở vào yếu thế. Hai người này nếu như xuất thủ giúp một tay, Thiên Phật nguyên địa cùng nhân thế gian bên này yếu thế, liền sẽ bị san bằng. Hai người này thế nhưng là hung hãn vô cùng, bọn hắn thế nhưng là cùng Thanh Long hội có thù. Một số người nhỏ giọng trò chuyện, ánh mắt thì là hướng phía đinh bằng nhìn lại. Mà giờ khắc này, Thiên Phật nguyên địa nguyên chủ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lúc trước thế nhưng là chuẩn bị đi gặp Húc Dương Vu Tôn, nhưng là không nghĩ tới nhân thế gian đánh đòn phủ đầu. Đối bọn hắn Thiên Phật nguyên địa động thủ, bất quá lúc trước, hắn đã phái người cùng Húc Dương Vu Tôn gặp mặt, mục đích bên trên, bọn hắn đã đạt thành một loại ước định. Húc Dương Vu Tôn, Nhiệt Giác. Hôm nay giúp ta Thiên Phật nguyên địa, các ngươi có thể trở thành ta Thiên Phật nguyên địa 13 Phật thành viên, cầm xuống tuyết vực về sau, sẽ đem tuyết vực cho các ngươi. Thiên Phật nguyên địa nguyên chủ nhìn xem Húc Dương Vu Tôn nói. Nghe được cái này, người quan chiến, thần sắc đều là khẽ giật mình. Thiên Phật nguyên địa, vậy mà đem 13 Phật tôn chi vị lấy ra. Mặc dù bây giờ Thiên Phật nguyên địa Phật tôn chết thảm rất nhiều, nhưng là Thiên Phật nguyên địa lớn nhất căn cơ chúng sinh chi địa vẫn còn ở đó. 13 Phật tôn chi vị, tùy thời đều có thể bổ đủ. Hiện tại nguyên chủ vậy mà lấy ra cho Húc Dương Vu Tôn cùng Nhiệt Giác. Thiên Phật nguyên địa mặc dù có yêu ma cùng hung thú, nhưng lại chưa từng có trở thành 13 Phật tôn. Cái này lão lừa chọc, hắn rất hào phóng a. Ngươi nói chúng ta động thủ sao? Tin tưởng ngươi ta động thủ, lão già kia sẽ cho càng nhiều. Chỗ tối Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Vậy cũng phải sống mới có thể cầm tới đồ vật a. Thiên Phật nguyên địa bốn Phật địa, bây giờ chỉ còn lại một cái Lăng Vân Quật bên kia xuất thủ lực lượng đang toàn lực hướng phía bên này chạy đến. Còn có Thanh Long hội, chỉ một cái đinh bằng, vẫn là lục long thủ. thập đại kiếm tôn đều không biết thân. Người ta xuất thủ, vậy coi như là phải mang theo thiên nguyên thánh địa cùng nguyên thủy ma môn. Ngươi nhìn những cái kia thế ra đều không có ra mặt đâu. Chúng ta vẫn là chờ một chút, nguyên thủy ma môn chi chủ mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Húc Dương Vu Tôn cùng Nhiệt Giác. Hắn hy vọng hai người này có thể xuất thủ, chỉ cần đánh ra ưu thế, một chút đến đây thế lực, đến lúc đó liền sẽ xuất thủ áp chế nhân thế gian. Nói như vậy, đại thế liền sẽ tại Thiên Phật Nguyên Địa. Bây giờ Thiên Phật Nguyên Địa ở vào yếu thế, rất khó để một số người xuất thủ. Nguyên chủ, thù lao của ngươi rất không tệ. Húc Dương Vu Tôn nhìn về phía nguyên chủ mở miệng nói. Kia Húc Dương Vu Tôn đã đồng ý sao? Điều kiện như vậy rất là phong phú, cái này Húc Dương Vu Tôn đáp ứng cũng rất bình thường. Ngay một khắc này, rất nhiều người âm thầm nghị luận lên, một chút dấu ở chỗ tối thế lực, cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bọn hắn chờ đợi Húc Dương Vu Tôn xuất thủ. Giờ khắc này, đinh bằng chung quanh xuất hiện một vết nứt. Tại vết rách bên trong, một thân ảnh đi ra, thân ảnh khuôn mặt tuấn lãng, trên thân tản mát ra kinh khủng ma khí. Lại là một tôn đạp ma người, nhìn thấy người kia, rất nhiều trong lòng người giật mình. Hắn không nghĩ tới lại xuất hiện một tôn bước vào ma chi cấp độ người. Ngũ Long Thủ, Yến Tiên Sinh, người đã đến. Tứ Chí Vũ Đồng hướng phía xuất hiện Yến Nam Thiên mở miệng nói. Thanh Long Hội, Ngũ Long Thủ. Nghe được cái này, lúc trước một chút ngo ngoe muốn động người, thần sắc biến đổi, áp chế trong lòng ra tay trợ giúp Đại Phật Nguyên Địa ý nghĩ. Lần trước để giá nhóm thoát đi, không nghĩ tới lần này các ngươi còn dám cùng chúng ta Thanh Long Hội là địch. Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên dậm chân, ở trong hư không hướng phía Húc Dương Vu Tôn cùng Nhiệt Giác mà đi. Hai vị, chúng ta không cùng Thanh Long Hội là địch chi ý. Giờ khắc này Húc Dương Vu Tôn lập tức mở miệng nói. Ánh mắt hướng phía Nhiệt Giác nhìn lại. Sau đó hai người thân hình hướng phía Thiên Phật Nguyên Địa vò tới. Giống. Húc Dương Vu Tôn gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành song đầu long, gầm nhẹ thôn phệ, trực tiếp đem một chút Thiên Phật Nguyên Địa đệ tử chém giết, thôn phệ. Mà kia Nhiệt Giác, càng là miệng lớn khẽ hấp, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực, Thiên Phật Nguyên Địa bên trong, chiến đấu hình thành vũng máu cấp tốc ngưng tụ hướng phía bọn hắn thân thể bên trên mà đi. Đồng thời tại trong quá trình này, bọn hắn vọt vào một chỗ bảo tháp. Chỗ kia bảo tháp bên trong Phật quang bị chấn nát, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai người tùy theo xông ra, hướng phía mặt khác một chỗ bảo tháp mà đi. Bọn hắn tại đoạt Thiên Phật Nguyên Địa đồ vật, một chút cường giả, có thể cảm giác được hai người bọn họ đang làm gì. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn hắn giống như đạt được không ít bảo vật, một số người âm thầm giao lưu, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một loại nóng bỏng. Trong đầu không khỏi nghĩ tới điều gì. Dù sao tương đối lúc trước nhân thế gian bên này đối Thiên Phật Nguyên Địa, chỉ là giết chóc, nhưng không có cướp đoạt bảo vật, hoặc là nói không có thời gian cướp đoạt bảo vật. Thế nhưng là Nhiệt Giác cùng Húc Dương Vu Tôn hai người thực lực cường đại, bọn hắn làm như thế, không gần như chỉ ở thu hoạch Thiên Phật Nguyên Địa tăng nhân khí huyết, cũng tại thu hoạch không ít bảo vật. Để bọn hắn nhìn đều trông mà thèm. Đáng chết, các ngươi làm sao dám như thế? Thiên Phật Nguyên Địa nguyên chủ kiến đến một màn này, thần sắc nổi giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Húc Dương Vu Tôn hai người sẽ như thế hèn hạ. Thân thể muốn xê dịch. Nhưng là Huyền Thiên Tà Đế lại chặn đường đi của hắn lại, phát ra cười to thanh âm. Xem ra hôm nay các ngươi Thiên Phật Nguyên Địa, nhất định diệt vong. Bây giờ Thiên Phật Nguyên Địa ở vào yếu thế. Hạng Dương Vu Tôn cùng Nhiệt Giác hai người còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này một động tác, có thể nói đưa tới rất nhiều người tham luyến. Thiên Phật Nguyên Địa chấp trưởng Hãn Hải vô số tuế nguyệt, tức thì bị chỉ định cái này kỷ nguyên thống lĩnh nguyên thế giới thế lực, bảo vật cùng tài nguyên đông đảo. Đây là một cái ngàn năm cơ hội khó được. Hô! Ngay một khắc này, một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt xông vào Thiên Phật Nguyên Địa, bắt đầu giết chóc, cướp đoạt Thiên Phật Nguyên Địa bảo vật. Thiên Phật Nguyên Địa cũng có thủ địch. Giờ khắc này, giống như quân bài domino liều thuốc, mấy đạo thân ảnh hướng phía Thiên Phật Nguyên Địa vò tới. Chương 906, Cổ Ma Quật, Vạn Phệ Lão Tổ, Đinh Bằng xuất thủ, chảm thế. Chương 906, Cổ Ma Quật, Vạn Phệ Lão Tổ, Đinh Bằng xuất thủ, chảm thế. Thiên Phật Nguyên Địa sập. Thấy cảnh này, một mực không có xuất thủ Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Là sập, hiện tại coi như chúng sinh chi địa xuất hiện, cũng không ngăn cản được thiên Phật nguyên địa sụp đổ. Ngươi nói chúng ta phải chăng cũng xuất thủ, cầm một vài thứ đâu? Nguyên Thủy Ma Môn chi chủ mở miệng nói. Ngươi nói kia Nghiệt Giác cùng Húc Dương Vu Tôn có phải hay không cùng Thanh Long hội liên thủ, bọn hắn như thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thế nhưng là dẫn đến thiên Phật nguyên địa băng điểm xuất phát. Thiên Nguyên Thánh chủ mở miệng nói. Đối với đối thiên Phật nguyên địa xuất thủ, hắn cũng chỉ là nói một chút. Thiên Phật nguyên địa phía sau chúng sinh chi địa, bọn hắn hiểu rõ, một khi bọn hắn tính sổ sách, bọn hắn bây giờ cỗ thân thể này, căn bản là ngăn không được. Ta đây không biết, nhưng là ta biết, hung thú cùng yêu ma cũng không thể tin tưởng. Cùng bọn hắn chỉ có thể giảng lợi ích, ngươi cùng bọn hắn giảng tín nhiệm, cuối cùng chết khả năng chính là mình. Bất quá thiên Phật nguyên địa, cũng là có minh hiếu, có người hẳn là sẽ giúp đỡ xuất thủ. Nguyên Thủy Ma Môn chi chủ mở miệng nói. Cũng không biết là ai xuất thủ trước, bất quá ngươi nói cái này thiên Phật nguyên địa, chẳng lẽ liền không có cái khác cao thủ sao? Thiên Nguyên Thánh chủ trầm giọng nói. Mặc dù thiên Phật nguyên địa xuất hiện không ít hư thần đại viên mãn cường giả, nhưng lại không có thể hiện ra những cường giả này mạnh bao nhiêu. Cụ thể chỉ có thể nhìn. Nguyên Thủy Ma Môn chi chủ nhướng mày nói. Oanh, ngay một khắc này, thiên Phật nguyên địa trên không xuất hiện một tòa đen nhánh cung điện. Cung điện trôi nổi hư không. Tòa cung điện này có hơn trăm dặm, như một tòa cự thú chiếm cứ trên không trung, không nhúc nhích, tản ra khí tức, lại là nguy hiểm chi cực, một chút còn muốn xông ra thân ảnh, tại cung điện này áp chế xuống, vậy mà trong lúc nhất thời không dám ở phóng tới thiên Phật nguyên địa. Nguyên chủ, lần này ngươi thiếu bản tọa một cái nhân tình. Ngay một khắc này, một thanh âm từ trong cung điện phát ra. Yêu ma, cổ ma quật, vạn vệ lão tổ. Không nghĩ tới gia hỏa này, ở thời điểm này trợ giúp thiên Phật nguyên địa. Thiên Nguyên Thánh chủ nhìn xem cung điện kia ánh mắt ngưng tụ. Trong thần sắc mang theo một tia kinh ngạc. Cổ ma quật, vạn vệ lão tổ đây là một tồn tại cái này kỷ nguyên lúc đầu thành danh yêu ma, là yêu ma bên trong một loại tên là vệ mắt yêu ma, dần dần diễn hóa mà thành. Không chỉ có là cổ ma quật mấy đại cường giả một trong, vẫn là cùng nguyên chủ năm đó nổi danh nhân vật. Vạn vệ lão tổ xuất hiện. Vậy liền đại biểu cho cổ ma quật xuất thủ. Đám người ánh mắt hướng phía tòa cung điện kia nhìn lại. Giờ phút này, một đạo thân hình từ trong cung điện đi ra, niên kỷ bên trên nhìn qua có chút già nua, người mặc áo bào xám, trên thân khí thế uy nghiêm. Mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng lại để cho người ta cảm giác không đến một điểm sinh mệnh khí tức. Phảng phất người này không trong thế giới này, bắt giữ không đến thân thể của hắn. Lão giả chính là vạn vệ lão tổ, vừa xuất hiện ánh mắt thì là liếc nhìn chiến trường, một bộ vương giả giáng lâm. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy hai người. Một người mặc trường bào màu đen người, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất một tôn mộc điêu, đứng tại lão giả bên cạnh. Kia là cổ ma quật, hắc ám đế quân. Không chỉ có là hắc ám đế quân, còn có liệt thiên cổ ma. Nhìn thấy phía trên cung điện đứng ra ba đạo thân ảnh. Rất nhiều người đều không khỏi hít vào một hơi, trên mặt có thật sâu kinh khủng. Ba người này tại yêu ma bên trong đều là cường giả. Bọn hắn đến đây trợ giúp thiên Phật nguyên địa. Lần này thiên Phật nguyên địa sẽ không hỏng mất, tiếp xuống nhân thế gian liền đối mặt khó khăn. Trận chiến đấu này, thật sự là quá mức để cho người ta kinh hãi. Nghiệt Giác, ngươi nhưng là muốn nhập ta cổ ma quật. Ngay một khắc này, trong ba người liệt thiên cuồng ma mở miệng. Một màn này âm thanh, nguyên bản đang cùng Húc Dương Vu Tôn cướp đoạt cùng giết chóc thiên Phật nguyên địa Nghiệt Giác thân hình khẽ động. Cổ ma quật, đây là muốn nhúng tay nhân thế gian cùng thiên Phật nguyên địa ở giữa sự tình. Ngay một khắc này, Đinh Bằng dậm chân mà ra, xuất hiện tại trước cung điện phương, thần sắc ung dung không vội, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Cỗ khí thế này, vậy mà cùng kia vạn vệ lão tổ cung điện phát ra khí tức chống lại. Nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Đinh Bằng, kia vạn vệ lão tổ sắc mặt ngưng tụ. Đinh Bằng đang điều động thời điểm, trên thân phát ra khí thế, vô cùng hùng hậu, phảng phất toàn bộ thiên địa che đồng dạng. Mặc dù người ly cung điện còn cách một đoạn, nhưng là bạo phát đi ra khí thế áp lực, lại đem cung điện chung quanh hư không nghiền nát. Làm càn, lúc trước lên tiếng liệt thiên cuồng ma, khẽ quát một tiếng, giết ngươi. Đinh Bằng ánh mắt rơi vào kia liệt thiên cuồng ma trên thân. Liệt thiên cuồng ma, các ngươi nhúng tay cổ ma quật sự tình, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực. Đinh Bằng ngữ khí lạnh lùng, trên thân khí tức bộc phát, kinh khủng đao khí ở trên người hắn bộc phát xông vào thiên địa. Một thanh Nguyệt Nha Loan đao xuất hiện trong tay hắn. Oanh! Trong nháy mắt Đinh Bằng xuất đao. Bất quá hắn xuất đao đối tượng không phải Liệt Thiên Cuồng Ma, mà là Cầm Đầu Vạn Phệ lão tổ. Đao quang sáng chói. Sáng chói bên trong một vòng trăng tròn xuất hiện. Trăng tròn xanh biếc sáng chói, chiếu rọi thiên địa, ép hướng kia Vạn Phệ lão tổ cung điện. Giờ khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này Thanh Long hội muốn chống lại cổ ma quật a. Cũng đồng thời vì Đinh Bằng lau một vệt mồ hôi. Một người rằng có cổ ma quật ba đại cao thủ, cái này Đinh Bằng có chút cuồng ngạo. Muốn chết. Kia Liệt Thiên Cuồng Ma thấy thế, trên thân ma khí bộc phát, trong nháy mắt xông ra, một quyền hướng phía Đinh Bằng đao quang mà đi. Cả người giống như lưu tinh. Bành. Nắm đấm cùng đao quang va chạm, giống như xuyên thấu hư vô, đao quang biến mất. Kia xuất thủ Liệt Thiên Cuồng Ma thần sắc biến đổi. Mà liền tại giờ khắc này, Đinh Bằng thân hình đã xuất hiện tại cung điện hậu phương. Trường đao trong tay chém ra, sáng chói đao quang chạm tại kia Vạn Phệ lão tổ phía trên cung điện. Ầm ầm, nặng nề âm thanh khủng bố phát ra. Toàn bộ cung điện đều tại kịch liệt lắc lư, ù ù nổ vang, tại chỗ chia năm xẻ bảy, cùng chung quanh hư không va chạm, hình thành từng đạo hắc ám vòng xoáy thôn phệ hết thảy. Đáng chết. Tại cung điện cái khác, kia hắc ám đế quân phát ra nổi giận thanh âm. Trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí, đem bọn hắn còn có trong cung điện mấy đạo thân ảnh bảo vệ. Vòng xoáy biến mất, sáu thân ảnh đứng tại hư không bên trong. Ngoại trừ hắc ám đế quân cùng Vạn Phệ lão tổ, bốn người khác thần sắc lộ ra chật vật. Nhưng là giờ khắc này, lúc trước bọn hắn tạo nên tới khí thế, hoàn toàn không có, vừa mới Đinh Bằng xuất thủ. Mục đích căn bản cũng không phải là cùng bọn hắn giao thủ, mà là muốn chém dụng bọn hắn lơ lửng giữa không trung tòa cung điện này. Dùng cung điện kiến tạo khí thế, vậy liền chém rách hắn. Hèn hạ, đáng chết. Kia Liệt Thiên Cuồng Ma gầm nhẹ. Vô tận huyết quang cùng ma khí ở trên người hắn bộc phát, trùng trùng điệp điệp, cường hoành khí tức tách ra hết thảy. Hạng gia áo túi cơm, thật sự là hèn hạ, giết ngươi. Liệt Thiên Cuồng Ma nổi giận, oanh một tiếng, phóng lên tận trời, hướng phía Đinh Bằng mà đi. Liền ngươi cũng xứng giết ta sao? Đinh Bằng hừ lạnh một tiếng. Hai mắt tại thời khắc này, trở nên đỏ bừng, hắn lên tiếng ma môn, trong tay loan đao càng là ma môn chí bảo, những năm này hắn một mực tại uẩn dưỡng trong tay ma đao, đặc biệt là hắn bước vào ma chi cấp độ, hắn ma đao trở nên càng mạnh. Ầm ầm, Đinh Bằng trên thân đao ý bộc phát. Tại đao ý bộc phát sát na, phía sau hắn xuất hiện một vầng loan nguyệt, trăng khuyết chiếu rọi thiên địa. Xuy, Đinh Bằng xuất đao. Sau lưng kia một vầng loan nguyệt cùng thân thể của hắn, trong nháy mắt biến mất, thật giống như không tồn tại. Mà kia xuất thủ Liệt Thiên Cuồng Ma, lại là sắc mặt đại biến, giống như gặp cái gì chuyện kinh khủng. Lúc trước khí tức cuồng bạo thu liếm, thân hình không đoạn hậu. Lui, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối. Lúc trước là Yến Nam Thiên, thu hoạch được đạp ma thẻ, đã sửa đổi thật có lỗi. Chương 907, Đinh Bằng Đao, Tây Môn Suy Tuyết Kiếm. Chương 907, Đinh Bằng Đao, Tây Môn Suy Tuyết Kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, một chút người quan chiến không hiểu, mở miệng nói, ầm ầm. Tại kia Vạn Phệ lão tổ bên cạnh hắc ám đế quân, thần sắc biến đổi, bước chân khẽ động, thân hình lóe lên mà ra, xuất hiện một chỗ, một quyền hướng phía trăng khuyết biến mất địa phương oanh kích tới. Bành! Chỉ là sau lưng hắn, một đạo kiếm quang xuất hiện. Kia xuất thủ hắc ám đế quân, thấy thế, cấp tốc trở lại chống cự. Toàn bộ thân thể phát ra hắc ám quang trạch, những này quang trạch lưu động tại hắn trên nắm tay. Nắm đấm cùng kiếm quang đụng vào nhau. Bịch một tiếng, giữa hai bên quang mang quét sạch, thiên băng địa liệt. Không gian trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái vô cùng đáng sợ lỗ đen. Ai? Kia hắc ám đế quân ánh mắt hướng phía kiếm quang xuất hiện địa phương nhìn lại. Xuy, a, à, ngay một khắc này, một đạo loan nguyệt xuyên thấu kia Liệt Thiên Cuồng Ma thân thể. Liệt Thiên Cuồng Ma hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị một phân thành hai, nhưng là huyết khí nhưng không có tiến bắn mà ra, mà là hóa thành sợi tơ hướng phía một chỗ hội tụ. Tại kia một chỗ, Đinh Bằng thân hình xuất hiện. trong tay ma đao ngay tại hấp thu kia liệt thiên cuồng ma thân thể bên trên huyết dịch. Một đao, ta một đao, người cũng ngăn không được, còn như thế nói lớn không ngượng. Cổ ma quật, không nên xuất hiện. Cầm ma đao đinh bằng, băng lãnh thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Thật mạnh, thật là khủng khiếp một đao. Một số người thần sắc kinh hãi nhìn xem xuất thủ đinh bằng. Vừa mới một đao kia, bọn hắn căn bản là không có thấy rõ ràng, chỉ thấy bóng người, trăng khuyết biến mất, lại đến kia cuồng bạo liệt thiên cuồng ma thân thể rút lui, đang lùi lại trên đường thân thể bị ánh trăng xuyên thấu, sau đó một phân thành hai. Đây quả thực là một kích miểu sát. Cổ ma quật, đây là ném lớn mặt mũi. Ra sân rất là oanh động, thế nhưng là bây giờ bị người một kích chém giết. Trợ giúp thiên Phật nguyên địa, xem ra không được a, xuất thủ, có thể sẽ bị diệt sát. Một số người thấy cảnh này, không khỏi nhỏ giọng nghị luận. Trong chớp nhoáng này, đứng tại hư không bên trong vạn vệ lão tổ nguyên bản bình tĩnh sắc mặt nhăn nhó một chút, mà lúc trước xông ra hắc ám đế quân, ánh mắt thì là hướng phía một chỗ nhìn lại. Còn không ra sao? Hắc ám đế quân trên thân khí tức hướng phía hư không một chỗ dũng mãnh lao tới. Tại thời khắc này, một thân ảnh từ đó đi ra. Toàn thân áo trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lùng. Cao ngạo, kia tràn vào khí tức tại thân ảnh này trước mặt, cấp tốc bị xé nứt. Mà giờ khắc này đám người ánh mắt cũng hướng phía nam tử áo trắng nhìn lại. Lạnh quá. Tại bọn hắn nhìn về phía nam tử áo trắng sát na, thân thể bọn họ bên trong không khỏi xuất hiện thấy lạnh cả người, toàn thân run rẩy. Ngươi là ai? Hắc ám đế quân nhìn xem nam tử áo trắng thần sắc kiêng kỵ nói. Thanh Long hội thập kiếm tôn, Tây Môn Suy Tuyết. Người tới chính là bước vào nhân tiên cấp độ Tây Môn Suy Tuyết. Thập kiếm tôn, Tây Môn Suy Tuyết. Chẳng lẽ Thanh Long hội thập kiếm tôn thật sự có 10 người? Nghe được Tây Môn Suy Tuyết, một số người thầm nghĩ. Nhân tiên, kiếm đạo cao thủ, Hắc ám đế quân lúc này mở miệng nói. Tại Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện thời điểm, Hắc ám đế quân liền quan sát trên người đối phương khí tức. Nhân tiên, Tây Môn Suy Tuyết là một tôn nhân tiên. Nhân tiên, không nghĩ tới cái này Thanh Long hội lại xuất hiện một tôn nhân tiên. Chẳng lẽ cái này Thanh Long hội là thu được hoàn chỉnh vạn tiên đảo truyền thừa? Chỗ tối, Thiên Nguyên Thánh Chủ ánh mắt ngưng trọng nói. Nhân tiên lại nhiều lại như thế nào đâu? Thiên Châu bên kia thế nhưng là có rất nhiều người thích nhân tiên, đây chính là rất không tệ chất dinh dưỡng. Nguyên Thủy Ma Môn chi chủ trong đôi mắt lộ ra một tia lăng lệ. Vậy ngươi muốn xuất thủ, Thiên Nguyên Thánh Chủ nói. Bây giờ tình huống này, xuất thủ, đây chính là muốn chính diện đối mặt Thanh Long hội. Yêu ma cổ ma quật xuất thủ, vậy khẳng định còn có thế lực khác có thể sẽ xuất hiện, hiện tại liền nhìn nhân thế gian cùng Thanh Long hội cản không ngăn được, chống đỡ được, người ta liền không xuất thủ, ngăn không được, người ta có thể xuất thủ trợ Thiên Phật Nguyên Địa. Nguyên Thủy Ma Môn chi chủ. Ngươi thế nhưng là Nguyên Thủy Ma Môn chi chủ, không nghĩ tới so ta sẽ còn tính toán. Thiên Nguyên Thánh Chủ trầm giọng nói. Loại tình huống này, ta còn cần tính toán, chỉ cần cân nhắc xuất thủ đại giới mà thôi. Bất quá không biết kia Tây Môn Suy Tuyết có thể ngăn trở hay không Hắc Ám Đế Quân, nghe đồn cổ ma quật Hắc Ám Đế Quân, hắn nhưng là lĩnh ngộ chân thần chi ý, chỉ cần bước vào Thiên Châu, hoặc là nguyên thế giới đang biến hóa một đoạn thời gian, liền có thể bước vào chân thần cấp độ. Nguyên Thủy Ma Môn chi chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Hắc ám đế quân thân hình dậm chân mà ra, hướng phía Tây Môn Suy Tuyết đi đến. Mỗi đi một bước khí tức trên thân liền tăng thêm một phần, giữa thiên địa xuất hiện tầng tầng màu đen đám mây, cùng không gian xung quanh va chạm, hình thành một loại không gian áp chế, hướng phía Tây Môn Suy Tuyết áp chế mà đi. Tại loại này áp chế xuống, Tây Môn Suy Tuyết chung quanh dần dần hình thành hai đạo vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy bên trong xuất hiện hai đạo to lớn thân ảnh, hình thành một cỗ khí thế kinh khủng áp chế. Oanh! Ngay vào lúc này, thừa cơ đem hắn oanh sát. Giờ khắc này, Hắc ám đế quân bọn hắn lúc trước hộ hạ mấy thân ảnh bên trong một người quát khẽ. Đồng thời hắn trực tiếp xuất thủ, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh chiến mâu phía trên phát tán hắc ám lôi điện, thoại âm rơi xuống sát na. Thân hình hắn liền xuất hiện tại Tây Môn Suy Tuyết trước mặt. Oanh! Chiến mâu hung hăng đâm ra. Hư không bỗng nhiên sụp đổ, chiến mâu lôi cuốn lấy chói mắt ma khí, thật giống như muốn đem thiên khung đều thiêu phiên. Chú ý người, thấy cảnh này người, đều hô hấp cứng lại. nhưng cái này đâm ra chiến mâu, lại bị một thanh trường kiếm ngăn trở. Lập tức tại không cách nào tiến thêm. Xuất thủ người chính là Tây Môn Duy Tuyết. Giờ phút này trên người hắn kiếm khí oanh minh khuấy động, đôi mắt băng lãnh thâm thúy, mang theo một chút xíu không che giấu khinh thường. Xuất thủ nam tử con ngươi co rụt lại, trong lòng thầm kêu không tốt. Còn không đợi hắn phản ứng, chiến mâu bên trên liền truyền đến một cỗ bá đạo vô biên lực lượng, trong tay trường mâu phá toái. Người xuất thủ hãi nhiên, thân ảnh nhanh lùi lại. Chết! Chỉ thấy Tây Môn Duy Tuyết, một kiếm chém ra. Kiếm khí tiến bắn, bành! Kiếm khí sáng chói lăng lệ, xuyên qua hư không, xuyên thấu thân thể của hắn. Cái này sao có thể? Xuất thủ nam tử thân ảnh run rẩy dữ dội, khó có thể tin giống như nghẹn ngào. Hắn không nghĩ tới Tây Môn Duy Tuyết nhanh như vậy liền ra kiếm thứ hai. Lời còn chưa nói hết, hắn thân thể bỗng nhiên nổ tung, huyết vũ bay tứ tung. Một kích người xuất thủ kia ngay tại chết hắn một kiếm phía dưới. Kiếm khí bá đạo lăng lệ, một kiếm rung động đám người. Một kiếm này tu luyện tới cực hạn chỉ sợ có khả năng hủy thiên diệt địa, cái này Thanh Long hội tại sao có thể có dạng này kiếm đạo cao thủ. Nguyên Thủy Ma Môn chi chủ giờ khắc này ánh mắt hơi đổi, có chút không rõ ràng cho lắm. Ta đến giết ngươi. Hắc Ám Đế Quân nhìn xem Tây Môn Duy Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là tại hắn tiếng nói còn không có rơi xuống sát na, Tây Môn Duy Tuyết động, kiếm quang trong tay lóe lên. Kiếm khí lập tức chia ra làm ba. Hoặc là nói không phải chia ra làm ba, chỉ là xuất kiếm tốc độ cơ hồ giống nhau, cảm giác thấy không rõ lắm, đây là ra ba kiếm. Phốc, phốc, phốc. Ba người đầu lâu ném không mà lên, lúc trước bị Hắc Ám Đế Quân bảo vệ ba đạo thân thể sụp đổ thành đồng phấn, huyết vũ như thác nước, bay là tả hư không. Tạp phụ người, đều giết, tiếp theo kiếm, ta vừa vặn giết ngươi. Tây Môn Duy Tuyết tại thời khắc này, trên thân tràn ngập kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí làm cho người cảm thấy kinh tâm, không cách nào tưởng tượng. Chương 908, kiếm trảm Hắc Ám Đế Quân, vận dụng át chủ bài A. Chương 908, kiếm trảm Hắc Ám Đế Quân, vận dụng át chủ bài A. Đáng chết, Tây Môn Duy Tuyết, ngươi đáng chết, giờ khắc này, kia Hắc Ám Đế Quân nổi giận. Hai tay khẽ động, lúc trước xuất hiện khắp nơi Tây Môn Duy Tuyết bên cạnh hai đạo to lớn hư ảnh, hai tay cùng lúc hướng phía Tây Môn Duy Tuyết quét ngang mà đi. Oanh. Trong hư không, Tây Môn Duy Tuyết ánh mắt lạnh lùng, kia tuấn nhổ thân ảnh trên dưới, kiếm khí như thác nước xen lẫn, bạo dũng mà ra. Ảnh. Trong nháy mắt, xuất hiện hai đạo to lớn kiếm. Kiếm ảnh phía trên kiếm ý trùng thiên. Thiên địa tại kiếm khí này phía dưới đều bị xé nứt ra từng đạo vết rách. Cuối cùng cùng rơi xuống hai cặp bàn tay va chạm. Ầm ầm, ầm ầm. Bốn cỗ lực lượng va chạm, kinh khủng khí kình hướng phía bốn phía khuếch tán. Giết! Tại cái này hai cỗ lực lượng bị ngăn trở sát na. Hắc Ám Đế Quân trên thân kinh khủng ma khí cùng huyết khí bạo dũng, phát ra tiếng oanh minh. Tại cái này tiếng oanh minh bên trong Hắc Ám Đế Quân thân thể nhanh chóng biến lớn. Tây Môn Duy Tuyết, hôm nay tất sát ngươi. Bây giờ bọn hắn cổ ma quật, đã ném đi cực lớn mặt mũi, nhất định phải chém giết cái này Tây Môn Duy Tuyết, đinh bằng bọn người, như vậy mới có thể vãn hồi bọn hắn cổ ma quật danh vọng. Thoại âm rơi xuống, Hắc Ám Đế Quân liền hướng phía Tây Môn Duy Tuyết nhào tới. Trong nháy mắt liền đánh ra một quyền. Bóng đêm vô tận lôi điện hiển hiện, tựa như từng đầu màu đen thác nước, đem Tây Môn Duy Tuyết bao phủ. Ngập trời hắc quang, phá hủy hết thảy. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo kiếm quang xông ra, xé rách màu đen thác nước. Áo trắng như tuyết Tây Môn Duy Tuyết, từ màu đen trong thác nước đi ra. Giết! Tây Môn Duy Tuyết hóa thành một đạo kiếm quang, vọt thẳng hướng Hắc Ám Đế Quân, đưa tay chính là một kiếm chém ra, kiếm quang lăng lệ xé rách hư không. Hắc Ám Đế Quân trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra đáng sợ quang mang, hắn từ Tây Môn Duy Tuyết trong kiếm quang cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Hắc Ám Quốc gia, Hắc Ám Đế Quân khẽ quát một tiếng. Lập tức chung quanh thiên địa xuất hiện một đạo kinh khủng Hắc Ám hư ảnh. Hư ảnh thôn phệ xé rách kiếm quang. Cũng đem bọn hắn hai người chung quanh hư không toàn bộ bao phủ. Hư không bên trong. Tây Môn Duy Tuyết ở vào một vùng tăm tối trong quốc gia. Bóng tối vô cùng vô tận năng lượng tại chung quanh hắn không ngừng hình thành, hướng phía hắn cuốn tới, bị trên người hắn kiếm khí chấn vỡ. Cộc cộc cộc. Tây Môn Duy Tuyết dậm chân hư không, chậm rãi mà đi. Giống. Gầm nhẹ thanh âm truyền ra, từng đạo hắc ám năng lượng hình thành ý niệm, hướng phía hắn trong thần hồn đánh tới. Nhân tiên chi vực, Tây Môn Suy Tuyết khẽ quát một tiếng. Trực tiếp tế ra nhân tiên chi vực, những cái kia phức tạp ý niệm, tại cái này nhân tiên chi vực hạ cấp tốc sụp đổ. Không nghĩ tới ngươi cũng đã luyện thành nhân tiên chi vực. Các ngươi Thanh Long hội nhân tiên, có chút vượt qua người đoán trước. Hắc ám đế quân thân ảnh xuất hiện trước mặt Tây Môn Suy Tuyết. Suy, Tây Môn Suy Tuyết không phải một cái thích nói nhiều. Người, kiếm của hắn, chính là hắn. Suy, suy, suy. Mấy đạo kiếm quang trong tay hắn mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Hắc Ám Đế Quân chém tới. Hắc Ám Đế Quân bị kiếm quang này chém tới, trong chốc lát vỡ nát. Nhưng là rất nhanh, thân hình lại lần nữa ngưng tụ, cái này Hắc Ám quốc gia, chính là ta dùng ta Hắc Ám yêu ma thân, tăng thêm ta tu luyện Hắc Ám hư vô không gian, ngưng tụ mà thành, ở chỗ này, ta vô tướng vô hình. Hắc Ám Đế Quân nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết lạnh giọng nói. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt ngưng tụ. Thần hồn chi lực hướng phía bốn phía khuếch tán, nhưng là thần hồn của hắn chi lực, tại ra hắn nhân tiên chi vực về sau, thật giống như tiến vào một mảnh đầm lầy bên trong, căn bản là không có cách tiến lên. Nghĩ điều tra sao, người đồng dạng làm không được, ở chỗ này, người chỉ có bị ta giết phần. Hắc Ám Đế Quân cuồng tiếu. Ầm ầm. Tại thời khắc này, trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng hắc ám lực lượng, lưu chuyển đến trong lòng bàn tay của hắn. Kình thiên, hắn khẽ quát một tiếng. Bàn tay trong nháy mắt đánh ra. To lớn bàn tay hướng phía Tây Môn Suy Tuyết đánh ra. Tây Môn Suy Tuyết trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm ra, kiếm khí tiến bắn đồng thời, còn mang theo một cỗ băng lãnh đến cực điểm hàn ý. Kiếm ý phát lạnh, cùng kia rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên từng cơn sóng gợn, kiếm khí hàn khí cùng hắc ám năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán. Oanh! Sau một kích, Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ trước. Kiếm khí không ngừng phách chạm mà ra, căn bản cũng không có dừng tay. Giờ phút này Tây Môn Suy Tuyết thật giống như không phải đặt mình vào đối phương hắc ám trong quốc gia, bình thường chiến đấu. Kiếm khí, hàn khí tiến bắn. Không ngừng dung nhập hắc ám quốc gia bên trong. Hắc ám đế quân trong lúc nhất thời, vậy mà chỉ có thể bị động ngăn cản. Hai người không biết đánh nhau chết sống nhiều ít chiêu. Tây Môn Suy Tuyết trên người kiếm khí giống như tiêu tán không ít. Mà cùng hắn đánh nhau chết sống hắc ám đế quân, thể nội lực lượng đồng dạng tiêu hao hơn phân nửa. Tây Môn Suy Tuyết, nơi này là ta hắc ám quốc gia, ta có thể tùy thời bổ sung năng lượng của ta, mà ngươi chỉ có bị tiêu hao phần. Bây giờ trong cơ thể ngươi kiếm khí, đã không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Là ta giết ngươi thời điểm. Hắc ám đế quân trong lúc nói chuyện điên cuồng hấp thu chung quanh hắc ám năng lượng, trong nháy mắt, lực lượng của hắn khôi phục. Đứng trước mặt Tây Môn Suy Tuyết. Thanh Long hội, thập đại kiếm tôn, Tây Môn Suy Tuyết đầu lâu, ta tháo xuống. Oanh! Kia hắc ám đế quân đưa tay, hướng phía Tây Môn Suy Tuyết đầu bắt tới. Hắn muốn dẫn lấy Tây Môn Suy Tuyết đầu ra ngoài. Như vậy, Thanh Long hội cùng nhân thế gian bây giờ thanh thế, liền sẽ bị đánh phá. Như vậy từ một nơi bí mật gần đó, không dám kết quả người, liền sẽ đồng thời bạo khởi, đối phó Thanh Long hội cùng nhân thế gian. Lần này nhân thế gian cùng Thanh Long hội, ở người, không có người, có thể thoát đi. Ngươi cao hứng quá sớm. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện cái gì sao? Ngươi làm sao dám không chút kiêng kỵ khôi phục tự thân lực lượng đâu? Tây Môn Suy Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết, hắc ám đế quân khiêng ra tay, đột nhiên cứng ngắc. Không chỉ là xuất thủ tay cứng ngắc, thân thể của hắn tại thời khắc này cũng biến thành cứng ngắc. Cái này, ngươi vừa mới kiếm khí bên trong mang theo hàn khí, ngươi đem hàn khí dung nhập vào ta hắc ám quốc gia bên trong. Đồng thời cùng ta kịch liệt va chạm, không cho ta phát giác được hắc ám quốc gia năng lượng biến hóa. Chỉ cần ta hấp thu cái này trong quốc gia năng lượng, trên người ta khí huyết liền sẽ bị ngươi kiếm khí bên trong hàn khí ngưng kết. Hắc ám đế quân trầm giọng nói. Suy, Tây Môn Suy Tuyết không có trả lời hắn, mà là tại giờ khắc này. Trên thân nhân tiên chi vực bộc phát, đem đối phương thân thể bao khỏa. Sau đó một kiếm chém ra, suy, trường kiếm chém rụng đầu của đối phương. Hô, đầu bị hắn nắm trong tay, sau đó trường kiếm nhất chuyển, kiếm khí xuất phát, đối phương thân thể trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Giờ khắc này, lúc trước xuất hiện hắc ám quốc gia biến mất. Tây Môn Suy Tuyết đứng tại chỗ, trong tay dẫn theo hắc ám đế quân đầu lâu. Hô! Trực tiếp đem kia hắc ám đế quân đầu lâu ném về kia vạn vệ lão tổ, lơ lửng ở trước mặt hắn. Hắc ám đế quân bị giết, cái này, cổ ma quật đây là tới chịu chết sao? Ta còn tưởng rằng cổ ma quật có thể cải biến cái này kết. Cục đâu, xem ra không được a. Vạn vệ lão tổ còn không có xuất thủ, vạn vệ lão tổ so lúc trước hai người đều mạnh, hẳn là có thể áp chế Thanh Long hội. Người cuối cùng thanh âm có chút không đủ. Nhưng là tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về vạn vệ lão tổ. Kia vạn vệ lão tổ chỉ là bàn tay vung lên. Ở trước mặt hắn hắc ám đế quân đầu lâu trực tiếp nổ tung. Hắn cũng không có nhìn Tây Môn Suy Tuyết, mà là ánh mắt nhìn về phía nguyên chủ. Bây giờ lực lượng không đủ để đối phó bọn hắn, vận dụng át chủ bài, lực bộc phát lượng. Chương 909, Trường Trung Phật Quốc, quy tắc biến mất. Chương 909, Trường Trung Phật Quốc, quy tắc biến mất. Vạn vệ lão tổ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là đám người giống như đều nghe được. Nguyên chủ còn có chuẩn bị ở sau, át chủ bài. Bây giờ vạn vệ lão tổ muốn nguyên chủ vận dụng át chủ bài. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về thiên Phật nguyên địa nguyên chủ. Không nghĩ tới các ngươi nhân thế gian, vậy mà bức bách chúng ta thiên Phật nguyên địa đến tình cảnh như thế. Nguyên chủ nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế nói. Giờ khắc này, trên mặt hắn không có cái gì phẫn nộ, mà là rất bình tĩnh. Ánh mắt đảo qua nhân thế gian cùng Thanh Long hội đám người, trong ánh mắt lộ ra một loại rất quỷ dị thần sắc. Cái này nguyên chủ, ngươi nói hắn chuẩn bị ở sau là cái gì? Thiên Nguyên Thánh Chủ nhìn xem Nguyên Thủy Ma Môn Chi Chủ nói. Chuẩn bị ở sau, ta không rõ ràng, nhưng là ta biết, Thiên Phật Nguyên Địa có hậu thủ, kia nhân thế gian cùng Thanh Long hội cũng giống vậy có hậu thủ. Nguyên Thủy Ma Môn Chi Chủ trầm giọng nói. Vậy liền nhìn hai phe lá bài tẩy của người nào đủ mạnh. Thiên Nguyên Thánh Chủ trầm giọng nói. Hô! Ngay tại này quỷ dị trong không khí. Hư không vỡ ra. Toàn thân kim loại trang phục bán biên thần dậm chân mà ra. Nơi này chiến đấu còn không có kết thúc sao? Thanh âm lăng lệ, mang theo tùy tiện. Bán biên thần, người đáng chết, người đáng chết. Lúc này, cùng Doãn Trọng giao thủ Thiên Lôi Phật Tôn Trấn Khai Doãn Trọng, xuất hiện tại hư không một chỗ, sắc mặt dữ tợn nhìn xem từ hư không trong cái khe đi ra bán biên thần. Hắn nhận được tin tức. Thiên Phật Lôi Tháp, hoàn toàn chính là bị cái này bán biên thần tàn sát. Thực lực không bằng người, nên điệu thấp, không muốn tham dự bất cứ chuyện gì, bằng không, cũng chỉ có bị diệt sát phần. Bán biên thần nhìn về phía Thiên Lôi Phật Tôn lạnh giọng nói. Chỗ tối, Liên Thành Trí cùng Thiên Cổ Mị hai người thân hình xuất hiện. Cái này Thiên Phật Nguyên Địa rất là cổ lão, các ngươi trợ giúp nhân thế gian diệt Thiên Phật Lôi Tháp cùng Thiên Tịnh Thiền Viện, không nên lại đến đây nơi này. Thiên Cổ Mị mở miệng nói. Bây giờ ưu thế tại nhân thế gian. Chúng ta tới nơi này cũng có thể kiếm một chén canh a. Liên Thành Trí ở một bên mở miệng nói. Thiên Phật Lôi Tháp cùng Thiên Tịnh Thiền Viện, các người thế nhưng là thu được không ít tài nguyên. Quá tham lam, sẽ đánh đổi một số thứ. Thiên Cổ Mị mở miệng, có chút khuyên nhủ. Xem ra ngươi không coi trọng nhân thế gian cùng Thanh Long hội. Cái này Thiên Phật Nguyên Địa chúng sinh chi địa bị phong, không ra được, đại chiến gây bất lợi cho bọn họ. Coi như bọn hắn có át chủ bài, cũng ngăn không được đại thế. Liên Thành Trí vây quanh hai tay mở miệng nói. Lần này giao chiến. Thiên Phật Lôi Tháp hắn đều không có xuất thủ, bán biên thần một người tàn sát giết mặc vào toàn bộ Thiên Phật Lôi Tháp. Thiên Tịnh Thiền Viện, tại yên cuồng đồ đám người công phạt phía dưới, chỉ có một bộ phận người thoát đi. Không nên xem thường Thiên Phật Nguyên Địa, vạn vệ lão tổ nói át chủ bài cũng không đơn giản. Thiên Cổ Mị mở miệng nói. Át chủ bài, hẳn là xem ai càng mạnh. Ta rất hiếu kỳ, người vội vã tìm ta, là vì cái gì? Tại hủy diệt Thiên Phật Lôi Tháp thời điểm, Liên Thành Trí nhận được Thiên Cổ Mị liên hệ, nói để Liên Thành Trí cùng với nàng cùng một chỗ tiến đến Thiên Phật Nguyên Địa quan chiến. Ta tới đây là vì kia vạn phệ lão ma. Kia vạn phệ lão ma trên người có một kiện bảo vật, đối ta rất hữu dụng, chỉ cần cầm tới hắn, ta có lẽ liền có thể trở thành chân ma tồn tại. Thiên Cổ Mị mở miệng nói. Chân ma, ma chi cấp độ, không phải liền là bước vào ma, ma chỉ là một loại năng lượng, cảnh giới không phải hư thần bước vào chân thần sao? Liên Thành Trí nhướng mày nói. Ma chi cấp độ, là có đi chân thần cấp độ cảnh giới tu luyện, nhưng là cũng có trở thành chân ma. Ngươi biết ma cùng tiên đối lập là thế nào sinh ra sao? Đó là các ngươi trong nhân tộc một vị cường giả tại không cách nào bước vào tiên tri cấp độ, rút lấy một tôn yêu ma lực lượng, thành công bước vào hư thần cảnh. Người này cũng là tiên ma thời đại cái thứ nhất tu luyện thành ma người, nhưng là về sau đi còn là chân thần hệ thống, mà chúng ta yêu ma nhất tộc tiến hóa, tại bước tiếp theo chính là chân ma. Thiên Cổ Mị mở miệng nói. Vậy ngươi nói cái này Vạn Phệ lão tổ là chân ma? Liên Thành Chí thần sắc khẽ giật mình mở miệng nói. Huyết mạch của hắn không thuần. Làm sao có thể bước vào chân ma, bất quá ta biết, cái này Vạn Phệ lão tổ cảnh giới của hắn, bước vào chân thần trung kỳ. Thanh Long hội như thế khiêu khích hắn. Chỉ sợ phải xui xẻo. Thiên Cổ Mị nói. Chân thần trung kỳ thì tính sao, lại không thể dùng. Liên Thành Chí lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Vạn Phệ lão tổ. Có đôi khi, rất nhiều chuyện không phải là tuyệt đối. Thiên Cổ Mị trầm giọng nói. Bán biên thần, người tàn sát ta thiên Phật lôi tháp, còn tới thiên Phật nguyên địa, hôm nay ta thế tất yếu giết ngươi. Thiên Lôi Phật Tôn ánh mắt lạnh lùng. Giết ta, Doãn Trọng, ngươi hẳn là đem hết toàn lực giết hắn. Bộc phát ngươi long thần thân. Bán biên thần nhìn cách đó không xa Doãn Trọng mở miệng nói. Nguyên chủ, ngươi còn tại lo ngại cái gì, chẳng lẽ muốn khiến cái này tôm tép nhãi nhép, tại ngươi thiên Phật nguyên địa không kiêng nể gì cả sao? Vạn Phệ lão tổ lúc này mở miệng nói. Nguyên chủ, khởi động đi. Ngay một khắc này, Thiên Lôi Phật Tôn cũng mở miệng nói. Hắn ánh mắt thì nhìn về phía Thiên Tịnh Phật Tôn. Thiên Tịnh Thiền Viện cùng Thiên Phật Lôi Tháp đồng dạng che diệt, Thiên Tịnh Phật Tôn là biết chút đầu. Nguyên chủ động thủ, Thiên Tịnh Phật Tôn gật đầu. Các ngươi coi là, ta một mực chờ đợi chúng sinh chi địa trợ giúp sao? Kỳ thật không phải, ta là đang chờ đợi, nhân thế gian, Thanh Long Hội, Thiên Nhai các bên trong càng rất mạnh hơn người xuất hiện. Lần này ta Thiên Phật Nguyên Địa bị tàn sát nhiều như vậy cường giả. Ngươi nói đem nhân thế gian, Thanh Long Hội những người này đều độ hóa thành vì ta Thiên Phật Nguyên Địa chiến binh, ngươi nói ta Thiên Phật Nguyên Địa là trở nên yếu đi đâu, vẫn là mạnh lên đây. Nguyên chủ đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nghe được nguyên chủ. Không chỉ có là Thiên Lôi Phật Tôn bọn người, coi như người quan chiến, đều thần sắc biến đổi. Bọn hắn ánh mắt đều nhìn về Thiên Phật Nguyên Địa nguyên chủ. Thiên Phật Nguyên Địa nguyên chủ sẽ không vô duyên vô cớ nói lời như vậy. Đã nói như vậy, đó chính là nói nguyên chủ át chủ bài không đơn giản. Ở trước mặt hắn Huyền Thiên Tà Đế ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới ngươi còn có ý nghĩ như vậy. Vậy liền để ta nhìn ngươi át chủ bài như thế nào. Huyền Thiên Tà Đế vẻ mặt nghiêm túc, cái này Thiên Phật Nguyên Địa nguyên chủ lại có dạng này cách nghĩ, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng rất có dã tâm, muốn hoàn toàn nắm giữ Thiên Phật Nguyên Địa. Bởi vậy lấy Thiên Phật Nguyên Địa vì cờ. Cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Đúng vào lúc này, nguyên chủ mở miệng nói. Tại hắn mở miệng thời điểm, tại trong bàn tay hắn xuất hiện một con kim sắc Phật trưởng. Phật trưởng sáng chói, tản ra vô tận quang mang. Trưởng Trung Phật Quốc, khốn, ngay một khắc này. Bàn tay hắn Phật trưởng biến mất, một đạo kỳ lạ quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Phật Nguyên Địa, cùng chung quanh trăm dặm hư không. Một chút người quan chiến cũng bị bao phủ ở bên trong. Nhưng là bọn hắn lại không phát hiện cái gì địa phương đặc thù, cùng trước đó không gian không có gì khác biệt. Quy tắc, kia Phật quang bên trong nguyên thế giới áp chế quy tắc biến mất. Bọn hắn đây là muốn bộc phát chân thần lực lượng. Không nghĩ tới Thiên Phật Nguyên Địa lại có vật như vậy. Thấy cảnh này chỗ tối Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Bộc phát tự thân chân thần lực lượng, độ hóa nhân thế gian, Thanh Long hội người. Nguyên chủ, vẫn là giống như lúc trước âm tàn. Như vậy, Thiên Phật Nguyên Địa chiến lực, xác thực so với lúc trước càng mạnh. Nguyên Thủy Ma Môn Chi Chủ mặt liền biến sắc nói. Chương 910, Nguyên chủ mục đích, thật là khiến người ta thất vọng. Chương 910, Nguyên chủ mục đích, thật là khiến người ta thất vọng. Đây chính là nguyên chủ tên kia át chủ bài. Trách không được hắn lúc trước một mực không nóng nảy. Chờ lấy giờ khắc này đâu. Như vậy, nhân thế gian, Thanh Long hội người, đi không được. Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Kia nhân thế gian Huyền Thiên Tà Đế cảnh giới cũng liền tại hư thần đại viên mãn cấp độ, chiến lực là mạnh, nhưng là đối mặt chân thần, bọn hắn y nguyên không chịu nổi một kích. Là hảo thủ đoạn, trưởng Trung Phật Quốc, một nước chi địa. Nguyên thủy ma chi chủ mở miệng, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Ầm ầm, ngay một khắc này, thiên Phật nguyên địa bên trong Phật quang phun trào, lúc trước thiên Phật nguyên địa bên trong thụ thương tăng nhân khôi phục nhanh chóng, trên thân Phật lực tăng vọt. Mà kia An Thế Cảnh phái ra hung binh khôi lỗi, tại thời khắc này, nhận lấy áp chế. Không chỉ là hung binh, giờ khắc này Đoạn Lãng, đệ nhất tà hoàng bọn người nhận lấy Phật quang áp chế. Tại bên trong trưởng trung Phật quốc cái này, chân thần trở xuống, thực lực đều nhận áp chế. Các ngươi bây giờ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là ngoan ngoãn bị ta độ hóa. Quên nói với các ngươi, bản nguyên chủ cảnh giới, tại chân thần trung kỳ. Mượn nhờ thiên Phật nguyên địa bên trong tích xúc vô số tuế nguyệt Phật quang, ta có thể bộc phát ra chân thần hậu kỳ lực lượng. Ngươi nói các ngươi như thế nào chống lại ta? Nguyên chủ thanh âm bình thản, nhưng là nói ra, lại mang theo một cỗ khí thế kinh khủng, bao phủ hướng đám người. Nguyên lai là dạng này, bất quá nói thật, các ngươi nếu như chỉ có thực lực như vậy, liền để chúng ta có chút thất vọng, xem ra chúng ta chân chính đối thủ, không phải là các ngươi, mà là kia bị tạm thời phong cấm chúng sinh chi địa. Lúc này, Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo khinh thường. Bọn hắn lần này La Hầu phân thân thế nhưng là tới, chuẩn bị đại chiến một trận. Đây chính là có thể bộc phát ra chân thần đại viên mãn lực lượng phân thân, chỉ là chiến một lần hậu thân bên trên năng lượng tiêu tán, phân thân biến mất. Mà hắn cũng chuẩn bị vận dụng thiên ma phân thân. Thế nhưng là bây giờ đối phương lại chỉ nói là sức chiến đấu cao nhất mới đạt chân thần hậu kỳ. Lần này, rõ ràng để hắn thất vọng. Vốn chỉ muốn đối phó thiên Phật nguyên địa át chủ bài, xem ra muốn đối phó chúng sinh chi địa người. Hiện tại hắn ngược lại là hy vọng chúng sinh chi địa phong ấn mau chóng hỏng mất. Quả thật có chút thất vọng. Giờ khắc này, vừa mới hiện thân bán biên thần mở miệng nói. Tại mở miệng trong nháy mắt, bán biên thần trên thân lực lượng bắt đầu tăng vọt. Bán biên thần thôn phệ kim loại, ở chỗ có sinh mệnh cùng không có sự sống ở giữa, hắn có thể rất tốt ẩn tàng tự thân khí tức. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng tại bán biên thần quanh thân phun trào. Chân thần trung kỳ, ta cũng giống vậy, ngươi xem coi thế nào. Bán biên thần nhìn xem nguyên chủ âm thanh lạnh lùng nói. Cái này thiên nhai các bán biên thần là chân thần trung kỳ cường giả. Cảm giác được cỗ này không cách nào thoát cùng khí tức, một số người tâm thần rung động, ánh mắt bên trong thì là mang theo vẻ khó tin. Không nghĩ tới ngươi lại có dạng này cảnh giới. Nguyên chủ ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn về phía vạn phệ lão tổ. Vạn phệ lão tổ, giúp ta cản bọn họ lại. Thiên lôi Phật tôn, thiên tịnh Phật tôn, đại trưởng lão, các ngươi cũng không cần lưu thủ bộc phát toàn lực. Nguyên chủ mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống. Thiên lôi Phật tôn, thiên tịnh Phật tôn, đại trưởng lão, ba người trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực, chung quanh Phật quang cấp tốc tràn vào đến thân thể của bọn hắn bên trong. Tại cỗ này Phật lực ra chỉ dưới, trên người bọn họ lực lượng trong nháy mắt đột phá đến chân thần sơ kỳ. Ba tên chân thần sơ kỳ cường giả. Doãn Trọng, ta muốn đem ngươi độ hóa thành tọa kỵ của ta. Thiên Phật lôi tôn nhìn xem Doãn Trọng cáu kỉnh nói. Bước vào chân thần sơ kỳ, hắn có năng lực độ hóa Doãn Trọng. Bán biên thần thực lực, hắn không phải là đối thủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể tìm tới Doãn Trọng, rửa sạch trước đó không thể cầm xuống Doãn Trọng nhục trước. Độ hóa ta. Vậy ta cần phải nhìn xem ngươi chân thần sơ kỳ, đến cùng như thế nào. Doãn Trọng tại thời khắc này, trên thân ma khí bộc phát, mơ hồ tại tăng lên cảnh giới của mình. Cái này, cảm giác được trên thân Doãn Trọng lực lượng biến hóa. Kia thiên lôi Phật tôn ánh mắt biến đổi. Một tay kình thiên. Lập tức bầu trời một tiếng ầm vang, mây đen nổ tung, thiểm điện lôi minh. Một cỗ khí tức kinh khủng, phá thể mà ra. Mà giờ khắc này tại kia thiên lôi Phật tôn sau lưng xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh giống như cự Phật ngồi xếp bằng, trên thân lôi quang như thủy triều, gào thét bành trướng. Thiên lôi Phật tôn, lôi Phật hóa ảnh, đây là thiên lôi Phật tôn chân chính lực lượng hiện ra. Tại thời khắc này thiên lôi Phật tôn, cả người khí tức biến đổi, cũng bắt đầu biến hóa, giống như một tôn trợn mắt kim cương. Bên này Doãn Trọng cảm thấy một cỗ áp lực. Trên người đối phương lôi quang nồng đậm. Mơ hồ muốn đem hắn thân thể tại lôi điện ăn mòn hạ vỡ nát. Ầm ầm, long thần công nhanh chóng vận chuyển. Sau đó liền nghe đến một tiếng long ngâm. Sau lưng Doãn Trọng xuất hiện một đạo màu đen long ảnh. Long ảnh xoay quanh giữa không trung bên trong, giống như một viên to lớn tinh thần. Chỉ là cái này tinh thần ảm đạm vô quang, một mảnh đen kịt, nhưng là long đầu thân nhẹ, lại cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Kia cuốn tới lôi điện thân ảnh uy áp, tại cái này long ngâm phía dưới, cấp tốc vỡ nát. Chưa bước vào chân thần, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích, giết. Vạn lôi thiên địa giết. Thiên lôi Phật tôn hừ lạnh một tiếng, thân hình bạo trùng mà ra. Bàn tay càng là một trưởng vỗ dưới, lập tức vô số lôi điện, trong chốc lát hướng phía Doãn Trọng quét sạch mà đi. Doãn Trọng cũng là một quyền đánh ra. Bành! Doãn Trọng thân thể bị một kích này, va chạm đến bay rớt ra ngoài. Sau lưng xoay quanh màu đen long ảnh. Dưới một kích này, lập tức lắc lư, có loại muốn vỡ nát cảm giác, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Ở trước mặt hắn ngực tức thì bị xé rách ra một đạo vết thương. Hư thần, chân thần chênh lệch, há lại ngươi có thể ngăn cản. Lần này giết ngươi, vạn lôi vô tướng quyền. Một kích thành công sau thiên lôi Phật tôn, một quyền hướng phía Doãn Trọng oanh kích tới. Doãn Trọng thấy thế sắc mặt biến hóa. Trên thân long thần công cấp tốc vận chuyển, lúc trước bị lực lượng xé rách vết thương cấp tốc khôi phục, lập tức khẽ quát một tiếng, long thần hóa. Trong chốc lát, sau lưng hắn long ảnh cấp tốc tràn vào đến thân thể của hắn phía trên. Giống, một đạo gầm nhẹ thanh âm tại trong miệng hắn phát ra. Lập tức thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, hóa thành một đầu to lớn hắc long lơ lửng giữa không trung. Trên người lực lượng là đột phá hư thần đại viên mãn, xông vào chân thần sơ kỳ. Tùy theo gào thét một tiếng. Lấy trường hồng quán nhật chi thế, gào thét hướng phía kia thiên lôi Phật tôn nắm đấm và đập tới. Oanh! Chỉ nghe một tiếng phảng phất vũ trụ sơ khai tiếng vang, phô thiên cái địa, truyền vang toàn bộ hư không. Mà chung quanh hư không tại cỗ lực lượng này dưới, chia năm xẻ bảy, phịch một tiếng triệt để hủy diệt. Phốc! Thiên lôi Phật tôn như gặp phải trọng tỏa, miệng dừng lại, há miệng liền phun ra một búng máu, giống diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Mà cùng chi va chạm màu đen cự long, thì là hóa thành Doãn Trọng thân hình, cũng chấn động đến bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Hắn dù sao không phải thật sự bước vào chân thần sơ kỳ, chỉ là mượn nhờ long thần công kích phát mình lực lượng mạnh nhất. Một kích phía dưới, hắn tự thân cũng bị thương. Xuy, mà đúng lúc này đợi. Tây Môn Suy Tuyết thân hình khẽ động như quỷ mị xuất hiện tại kia thiên lôi Phật tôn trước mặt. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên, cái kia bay ngược ra ngoài, thụ thương thiên lôi Phật tôn tại thời khắc này bị một kiếm phân hai, một mảnh huyết thủy từ không trung bay lả tả mà xuống. Chương 911, kiếm các phong chi ngấn, chúng sinh chi địa phong ấn phá. Chương 911, kiếm các phong chi ngấn, chúng sinh chi địa phong ấn phá. Thiên Phật lôi tôn bị một kiếm phân hai. Cái này thiên Phật lôi tôn vừa mới thế nhưng là bước vào chân thần sơ kỳ, này sao lại thế này? Một số người nhìn thấy tràng cảnh này, thần sắc biến đổi. Nguyên bản nguyên chủ chiêu này, trưởng trung Phật quốc, có thể nói là kinh hãi đám người. Thế nhưng là bây giờ thứ nhất chết lại là bộc phát ra chân thần sơ kỳ lực lượng thiên lôi Phật tôn. Chẳng lẽ bọn hắn trước đó, là đang đánh giả chiến? Có người không khỏi mở miệng nói. Lúc trước Doãn Trọng cùng thiên lôi Phật tôn, thế nhưng là đánh cho khó hòa giải. Tại thiên lôi Phật tôn bộc phát về sau, cái này Doãn Trọng cũng bộc phát, cùng chi đối kháng. Xem ra cái này Doãn Trọng lúc trước cũng là bị hạn chế, người nói nếu như nhân thế gian người tới có thật thần cấp cường giả, nói như vậy cái này thiên Phật nguyên địa, mở ra cái này trưởng trung Phật quốc, có phải hay không là mình rời lên tảng đá nện chân của mình. Có người nhỏ giọng nói, vừa mới kia Doãn Trọng chưa từng bước vào chân thần sơ kỳ, mà là bộc phát tiềm lực, bây giờ tự thân lực lượng đã tiêu hao, không thể tái chiến. Một số người nhìn về phía Doãn Trọng. Chỉ là tại bọn hắn nhìn về phía Doãn Trọng thời điểm, một đầu to lớn huyết mãng xuất hiện tại sau lưng Doãn Trọng, trực tiếp cắn lấy trên thân Doãn Trọng, sau đó Doãn Trọng vết thương trên người cấp tốc khôi phục, nhưng là hắn tiêu hao lực lượng quá nhiều, còn cần khôi phục. Giờ phút này, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Thiên Phật nguyên địa, coi như tế gia át chủ bài, giống như cũng không có chiếm cứ đến ưu thế. Vạn Phệ lão tổ, xuất thủ áp chế bọn hắn. Nguyên chủ mở miệng nói. Hắn ánh mắt thì là lăng lệ nhìn về phía ở trước mặt hắn bán biên thần. Thiên nhai các, bán biên thần, bản tọa trước độ hóa ngươi. Nguyên chủ tại thời khắc này, cũng không nhịn được muốn động thủ. Mượn thân, Ngay một khắc này, Nam Cung Vấn Thiên khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện một cái bóng. Cái bóng hiển hiện, trên người hắn lực lượng tại cái bóng kia xuất hiện sát na, trong nháy mắt tăng lên tới chân thần sơ kỳ. Nam Cung Vấn Thiên bản thân cái bóng tại Thiên Châu. Bất quá bất kể như thế nào, cái bóng của hắn đều là cái bóng của hắn, giữa bọn hắn liên hệ là bản thể cùng cái bóng. Lần này giao chiến trước đó, hắn liền đã liên hệ tự thân cái bóng. Chuẩn bị mượn dùng tự thân cái bóng trên người lực lượng. Cùng những người khác, không giống, những người khác là phân thân, cùng chân thân không có quan hệ. Cho nên hắn có thể mượn dùng tự thân cái bóng lực lượng. Kia Nam Cung Vấn Thiên cũng bước vào chân thần sơ kỳ. Như vậy, Huyền Thiên Tà Đế bản thân cũng tuyệt đối tại chân thần cảnh. Một số người nhìn thấy tràng cảnh này không khỏi nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế. Bây giờ Nam Cung Vấn Thiên, Doãn Trọng biến hóa, kết hợp với Huyền Thiên Tà Đế, bọn hắn có thể khẳng định Huyền Thiên Tà Đế chỉ sợ cũng có chân thần cảnh lực lượng, còn tuyệt đối không đơn giản. Nam Cung Vấn Thiên thân hình xuất hiện tại kia Thiên Tịnh Phật Tôn trước mặt. Lúc trước hai người chỉ là giằng co, bây giờ lại chính diện giao phong. Thiên Tịnh Phật Tôn thân hình khẽ động hướng phía Nam Cung Vấn Thiên mà đi, hai người trong nháy mắt ở trong hư không kịch liệt giao phong, không có hình thành cái gì ưu thế áp đảo. Mặc dù Nam Cung Vấn Thiên mượn đến một chút lực lượng, nhưng là dù sao chính hắn cỗ thân thể này còn không có đạt tới chân thần sơ kỳ. Giết! Kia cửu lão người cầm đầu, tại thời khắc này, thì là hướng phía Tứ Chí Vũ Đồng mà đi. Chỉ là, thân hình hắn còn không có xông ra. Một đạo kiếm quang xé rách hư không, trong nháy mắt là thủ lão tăng bao phủ. Ầm ầm! Cầm đầu lão tăng trên thân Phật quang tăng vọt, kim sắc Phật đà xuất hiện. Một chưởng hướng phía bao phủ kiếm quang đánh ra. Kiếm quang chấn vỡ. Nhưng là ở trong hư không xuất hiện một đạo kinh khủng hơn kiếm quang. Kiếm quang hội tụ thành to lớn trường kiếm. Trên trường kiếm kiếm ý cuồng dã bá đạo, hư không tại kiếm ý này phía dưới, từng đạo to lớn vết rách xuất hiện, kia trong lòng bàn tay Phật ảnh hình thành không gian mơ hồ có loại muốn nứt mở cảm giác. Hô! Trường kiếm ầm vang rơi xuống. Trực tiếp cắm vào kia to lớn kim sắc Phật đà đầu lâu. A, à, cầm đầu lão tăng giờ khắc này hét thảm một tiếng. Trên đỉnh đầu xuất hiện một vết nứt, giống như bị kiếm quang xuyên thủng, tươi huyết bạo bắn. Mà hậu thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Một kiếm, người còn không có xuất hiện. Một kiếm liền chém giết cầm đầu lão tăng. Kiếm quang tiêu tán. Một áo trắng tóc trắng, nắm lấy một thanh trường kiếm màu đen thân ảnh, xuất hiện ở trong hư không. Thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Bán Biên Thần. Bán Biên Thần, kia nguyên chủ, ta giúp ngươi đến giải quyết. Xuất hiện thân ảnh, chính là Phong Chi Ngấn, hắn tại phong cấm trạng thái, cảnh giới là chân thần trung kỳ. Lần này đại chiến, hắn là đại biểu kiếm các đến đây. Đây không phải là còn có một cái lão gia hỏa sao? Phong huynh, ngươi có thể đi thu thập hắn, bất quá ngươi kiếm các xuất thủ có chút chậm a. Ngươi hẳn là sớm đi xuất thủ, đem những người này đều đồ. Bán Biên Thần mở miệng nói. Giữa hai người nói chuyện, vô ý ở giữa báo ra người tới thân phận, kiếm các Phong Chi Ngấn. Một kiếm chém giết bước vào chân thần sơ kỳ, cái này Phong Chi Ngấn thực lực. Chỗ tối, Thiên Nguyên Thánh Chủ trầm giọng nói. Người này cảnh giới đã đạt tới chân thần trung kỳ. Kiếm các, chỉ là nghe nói nó thế lực, chưa từng thấy qua kiếm các nhiều ít người, không nghĩ tới lần này xuất thủ. Trực tiếp đến đây một chân thần trung kỳ cường giả. Nguyên Thủy Ma Môn chi chủ sắc mặt giờ phút này cũng biến thành ngưng trọng lên. Bây giờ nhân thế gian minh hữu bày ra lực lượng quá mạnh. Nghe đồn, Thanh Long hội thập đại kiếm tôn, đều là xuất từ kiếm các. Cái này kiếm các có dạng này thực lực rất là bình thường, còn có tối đao điện, không biết kia tối đao điện người tới không có. Thiên Nguyên Thánh chủ thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Bây giờ cái này nhân thế gian, bày ra lực lượng đã để bọn hắn kinh hãi. Kiếm các, Phong Chi Ngấn. Tại Bán Biên Thần thoại âm rơi xuống về sau, Phong Chi Ngấn thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại kia Vạn Vệ lão tổ trước mặt. Người ta chiến một trận chiến. Ầm ầm. Phong Chi Ngấn đang lúc nói chuyện, trên thân kiếm quang hiện lên, hướng thẳng đến Vạn Vệ lão tổ oanh kích tới. Kiếm của hắn nhanh, cũng rất cuồng dã, cuồng bạo kiếm khí xé rách hết thảy. Đáng chết. Nguyên bản Vạn Vệ lão tổ là nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế. Không nghĩ tới nhưng lại xuất hiện một người, trên thân khí tức còn không yếu với hắn, vừa xuất hiện liền hướng phía hắn một kiếm chém tới. trong mắt lửa giận bạo khởi. Vạn Phệ lỗ đen. Thấy thế Vạn Phệ lão tổ gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Nắm đấm của hắn vừa ra, lập tức hư không bên trong xuất hiện một đạo lỗ đen, hướng phía hắn xé rách mà đến, kiếm khí toàn bộ bị thôn phệ. Kiếm quang bị thôn phệ. Phong Chi Ngấn trường kiếm trong tay nâng lên. To lớn kiếm ảnh ở trong hư không xuất hiện, trực tiếp chém về phía kia thôn phệ hắn kiếm khí lỗ đen. Bành! Kiếm quang xé rách lỗ đen. Mà tại kiếm quang xé rách hư không thời điểm, kia Vạn Phệ lão tổ thân hình lại lóe lên xuất hiện, tại Phong Chi Ngấn trước mặt, bàn tay thành chảo, một chảo hướng Phong Chi Ngấn. Trong nháy mắt xuất thủ, mi tâm của hắn bên trong xuất hiện một con mắt. Xuất thủ Phong Chi Ngấn lập tức cảm giác được mình thân hình giống như bị kéo vào một chỗ không gian. Huyễn thuật, Phong Chi Ngấn thần sắc biến đổi. Tâm thần kiếm niệm. Hắn khẽ quát một tiếng, thần hồn hóa kiếm, xé rách chỗ này không gian, thân thể cấp tốc lui lại. Bành, Vạn Phệ lão tổ một chảo thất bại. Đen trắng kiếm ảnh. Đúng vào lúc này, lui ra phía sau Phong Chi Ngấn, thân thể biến hóa, một nửa hắc một nửa bạch, thân hình khẽ động, hướng phía kia Vạn Phệ lão tổ công kích qua. Oanh, ngay một khắc này, một đạo to lớn tiếng vang lên tiếng, không phải hai người giao thủ thanh âm, mà là thiên Phật nguyên địa chỗ sâu phát ra tiếng vang. Theo tiếng vang biến mất, ở mảnh này khu vực, một phương tịnh thổ xuất hiện. Phía trên vùng tịnh thổ Phật quang sáng chói, giống như thiên Phật quốc gia. Phật âm tràn ngập, oanh, hai thân ảnh, từ đó bay ra. Thân ảnh có vẻ hơi chật vật, chính là khởi nguyên đế quân cùng Thuần Dương kiếm tông Lý Thuần Dương. Trường Trung Phật quốc, cái này. Xuất hiện Lý Thuần Dương thấy cảnh này, thần sắc biến đổi, tùy theo thấy được Huyền Thiên Tà Đế bọn người, lập tức mở miệng nói, chúng sinh chi địa phong ấn bị phá, đi mau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.